Chương 439, Trần Thị truyền thuyết. Cái này Du Thái Hoa muốn mỹ tiên. 1. Chương 439, Trần Thị truyền thuyết. Cái này Du Thái Hoa muốn mỹ tiên. 1. Du Thái Hoa biển hoa hạng mục sẽ không trở thành Trần Thị chủ yếu hạng mục. Lâm Hà huyện bên trong, Sở Bình sáng sớm liền hẹn Trần Khải ngồi xe tiến về xe lửa đứng dọc theo đường thị sát, có thể nhìn thấy đường xá đã có cảnh sát giao thông tại chờ lệnh. Với lại, đoạn đường này đi Trần Thị trên đường đều có cảnh sát giao thông tuần tra. Không có cách nào Trần Thị Du Thái Hoa biển hoa tuyên truyện ra sau, nhiệt độ không thể so với Trần Thị muốn cùng quốc tế chiến đấu quán quân hạ bà hệ tranh tài nhiệt độ nhỏ. Vẹn vẹn trong huyện tối hôm qua thống kê, trong huyện mấy nhà khách sạn, nhà khách, thậm chí một chút xuất hiện dân túc, chỉ cần là treo ở trên mạng đặt hàng gian phòng toàn bộ bị đặt trước xong. Với lại, bọn hắn liên hệ đường sắt bộ môn, hỏi thăm một cái đặt trước vé tiến về Lâm Hà huyện ghi chép, vẹn vẹn những này số liệu, hôm nay tiến về Lâm Hà huyện du khách đều vượt qua 1 vạn người. Lại thêm khu vực phụ cận tự lái du lịch, Trần Thị thông thường du khách số lượng, Lâm Hà huyện hôm nay sẽ vượt qua 1.5 vạn du khách đến đây. Các loại những này du khách quay chụp trong video truyền mạng lưới, nhiệt độ còn biết càng cao, minh, hậu thiên số lượng khả năng còn biết bộc phát, có thể sẽ gấp bội. Mà đây cũng là Trần Thị 10.000 mẫu du thái hoa biển hoa tiếp đãi du khách mức cực hạn, vẫn là có Lâm Hà huyện cổ thành, Trần Thị trước chia lại một chút du khách điều kiện tiên quyết. Lần này, Lâm Hà huyện cái khác một chút cảnh khu sợ cũng muốn đi theo uống một ngụm canh. Mà một cái huyện thành nhỏ, một ngày tiếp đãi 1.5 vạn 3 vạn du khách là cái gì trình độ? Dựa theo Lâm Hà huyện quy mô, đây coi như là có cường hiệu lực hấp dẫn lôi cuốn trình độ tuyệt đối có thể đứng vào ngang nhau huyện thành hàng đầu. Mặc dù tại biết Trần Thị du thái hoa không tầm thường về sau, Lâm Hà huyện bên trong đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Thị du thái hoa sinh trưởng tốc độ dị thường. Hơn 10 ngày liền hình thành biển hoa, tăng thêm đãng ma thiên tôn báo ngộng cố sự, đối trên mạng người lực hấp dẫn lớn như vậy. Đương nhiên, cái này còn muốn cảm tạ cái kia hạ bạ hệ cùng Trần Thị tranh tài nhiệt độ. Loại kia nhiệt độ hoàn toàn đánh nổ lưu lượng ao, cũng cho Trần Thị du thái hoa biển hoa hấp dẫn vô số ánh mắt. Cho nên, cái này vọt tới du khách cũng là để bọn hắn trở tay không kịp. Thống khổ kiêm khoái hoạt ta. Nếu như Lâm Hà huyện mỗi ngày đều có thể tiếp đại 3 vạn du khách, một năm kia có thể tiếp đại du khách lượng đem vượt qua ngàn vạn cấp bậc. Cái này cố gắng một chút đều có thể xin thăng huyện cấp thị. Chỉ là đáng tiếc, du thái hoa biển hoa thứ này có hoa kỳ. Theo Trần Thị Du Thái Hoa sinh trưởng tốc độ, chỉ sợ thời kỳ nở hoa cũng sẽ ngắn hơn, sợ là 10 nhiều ngày hẳn là liền kết thúc. Cho nên, kiên trì 10 nhiều ngày, lần tiếp theo liền có kinh nghiệm. Trần Thị Du Thái Hoa biển hoa hoàn toàn chính xác hấp dẫn vô số người đến đây, hoàng đào ăn lâu như vậy Trần Thị Dưa, lần này cũng là đặc biệt xin nghỉ, bồi bạn gái Lưu Quyên sang đây xem biển hoa. Bạn gái rất ưa thích Du Thái Hoa. Hai người ra khỏi xe lửa đứng về sau, liền bị Lâm Hà huyện xe lửa đứng náo nhiệt hấp dẫn, phi thường ồn ào náo động, người trên người. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là huyện thành xe lửa đứng tương đối nhỏ, dung nạp không có bao nhiêu người. Nhưng loại này náo nhiệt tràng cảnh cũng tuyệt đối không phải một cái huyện thành nhỏ nhà ga có thể có. Lão công, xem ra hôm nay đến xem Du Thái Hoa biển hoa rất nhiều người. Lưu Quyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hoàng Đao gật đầu. Hoàn toàn chính xác đều là hướng về phía Du Thái Hoa biển hoa tới. Trên mạng hiện tại cũng là liên quan tới Trần Thị nhiệt độ, hoặc là liên quan tới Trần Thị cùng quốc tế chiến đấu quán quân tranh tài, hoặc là liền là liên quan tới cái này Du Thái Hoa. Nói như thế nào đây? Nhiệt độ cao không tưởng nổi. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không bị đẩy ra phủ xuống 2 ngày trước sự tình. Dù sao đám kia tin tương quan sự tình liên lụy quá rộng, hắn nhìn đối những cái kia bệnh viện, tin tức mạng lưới công ty đều không tín nhiệm. Những người khác nhìn thấy chắc hẳn cũng là như thế. Cho nên, thực biết gây nên khủng hoảng. Hai người cũng là thật vất vả xếp hàng bên trên một chiếc xe taxi. Vừa lên xe, lái xe liền hỏi thăm, hai vị, các ngươi là đến Trần Thị nhìn cải dầu biển hoa hoa. Không biết các ngươi mua là khu vực nào phiếu, ta bên này lựa chọn tốt chạy lộ tuyến. Thân Dương thôn khu vực. Hoàng Đào nhìn một chút trên điện thoại di động phiếu biểu hiện tin tức. Được rồi, bên kia ngược lại là có 2 con đường đi, sẽ không kẹt xe. Lái xe nói một tiếng cũng nổ máy xe. Mới lái xe một hồi, liền nghe đến bộ đàm bên trong truyền đến một cái khác lái xe thanh âm, ta lúc này mới kéo xong một cái tới, nghe nói bên kia xếp hàng đều sắp xếp không được. Một cái khác lái xe cũng nói, kéo không hết, hoàn toàn kéo không hết, Trần Thị thật sự là ưu. Có thể nghe ra nói chuyện lái xe đều rất vui vẻ, hôm nay đến xem Trần Thị Du Thái Hoa biển hòa du khách nhiều lắm. Trần Thị thật đúng là bọn hắn áo cơm phụ mẫu, Du Thái Hoa mở ra trong khoảng thời gian này, mỗi ngày thu nhập khẳng định phải trên phạm vi lớn tăng lên. Lưu Quyên cùng Hoàng Đào tự nhiên cũng nghe đi ra, Trần Thị tại những này lái xe bên trong có rất lớn danh vọng. Bởi vì có một đoạn lộ trình, hai người cũng lấy điện thoại di động ra soát dưới video, phát hiện đã có không ít liên quan tới Trần Thị Du Thái Hoa biển hoa trong video truyền, thu được nhiệt độ. Lão công, những người này đi thật đúng là chào buổi sáng nè. Lưu Quyên soát đến video, nhịn không được nói. Hoàng Đào gật đầu nói, có người tối hôm qua lại tới, trước kia liền chạy tới đập video. Lý Quyên đột nhiên soát đến một cái video, hiếu kỳ hướng Hoàng Đào hỏi, lão công, ngươi nhìn cái video này, có người nói Trần Thị cái này Du Thái Hoa bị đãng ma thiên tôn chúc phúc qua, cho nên mới sinh trưởng nhanh như vậy, ngươi cảm thấy tin được sao? Hoàng Đào nghe nói như thế sững sờ. Đãng ma thiên tôn báo mộng cố sự, hắn nhìn qua không chỉ một video, nhưng những chuyện này hắn làm sao biết có thể hay không tin. Ngược lại là gần nhất trên mạng liên quan tới Trần Thị thần kỳ truyền thuyết ngược lại là rất nhiều, tỉ như cái kia linh tuyển nước, còn có đãng ma thiên tôn đại điện cầu phúc. Hắn lần này đều muốn thử một lần. Lái xe đột nhiên thần bí hề hề nói, hai vị du khách, liên quan tới đãng ma thiên tôn báo mộng sự tình khẳng định là thật, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải đãng ma thiên tôn chúc phúc, cái kia Du Thái Hoa có thể lớn lên a nhanh. Liền không có Du Thái Hoa bộ dạng như thế nhanh, với lại, nghe một người bạn nói, Trần Thị đãng ma thiên tôn đại điện vị trưởng lao kia còn biết trúc do thuật, hắn một cái hàng xóm, cánh tay bệnh ngoài ra liền để vị trưởng lao kia dùng trúc do thuật trị liệu. Cái kia hàng xóm chứng bệnh, đi bệnh viện nhìn nhiều vô cùng lần đều không có chữa cho tốt, còn bỏ ra rất nhiều tiền, Trần Thị vị trưởng lão kia dùng trúc do thuật đem nàng chữa khỏi, mấu chốt còn không lấy tiền, để rất nhiều người kính nể. Chương 440, Trần Thị truyền thuyết. Cái này Du Thái Hoa muốn nghịch thiên. 2, chương 440, Trần Thị truyền thuyết. Cái này Du Thái Hoa muốn nghịch thiên. 2. Hoàng Đào nghe nói như thế hơi kinh ngạc, Trần Thị Đãng Ma Thiên Tôn đại điện trưởng lão là vị kia tiểu lão của a. Đối phương cũng coi là một cái vong hồng. Bởi vì rất nhiều du khách đi Trần Thị chơi, đến Đãng Ma Thiên Tôn đại điện đánh thẻ lúc, đều sẽ có vị kia tiểu lão quá xuất cảnh. Lưu Quyên ngược lại là hiếu kỳ hỏi, lái xe sư phó, trúc do thuật là cái gì? Lái xe nghe được dấu chấm hỏi, liền có chút thích lên mặt dạy đời giải thích, trúc do thuật liền là một loại có thể dùng phù văn chữa bệnh thủ đoạn, chỉ cần đem phù đốt đi dung nhập trong nước, để cho người ta uống hết, là có thể trị tốt bệnh. Lời này để Lưu Quyên cùng Hoàng Đào liếc nhau một cái này thật đi. TV trong phim ảnh ngược lại là xuất hiện loại này phù văn đốt đi dung nhập trong nước, cho bệnh nhân uống là có thể trị tốt bệnh. Trong hiện thực vậy mà cũng có loại chuyện này. Lái xe lúc này lại bày ra bản thân tin tức linh thông, hai vị khách nhân sẽ nói cho các ngươi biết một cái liên quan tới Trần Thị Du Thái Hoa biển hoa tin tức ngầm. Nghe nói Trần Thị Du Thái Hoa sinh trưởng tốc độ quá nhanh, Văn Lữ bên kia mời một cái rất lợi hại giáo thụ đến nghiên cứu. Chỉ là giáo sư kia căn bản nghiên cứu không ra cái gì, hai ngày này còn tại cầu viện, lại kéo tới mấy cái rất lợi hại giáo thụ trợ giúp đâu. Ngươi nói cái này Trần Thị Du Thái Hoa như không như? Này. Hoàng Đào nghe nói như thế cũng cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Thật lợi hại như vậy giáo thụ, nghiên cứu một cái đã là thành phẩm Du Thái Hoa còn có thể không giải quyết được. Mấu chốt Văn Lữ bên kia thỉnh giáo sư đang nghiên cứu, cái này giáo thụ còn không giải quyết được nhờ người ngoài, làm sao có thể để một cái tài xế xe taxi biết? Khoác lác nói bừa a. Lâm Hà huyện, một gian trong phòng thí nghiệm, Bao Tinh thật đúng là cầu viện, tìm tới mấy cái quan hệ không tệ nông nghiệp nghiên cứu khoa học đại lão. Không có cách nào, hắn biết mình không giải quyết được cái kia đặc thù vật chất, hoặc giả thuyết ngay cả tháo rời ra ảnh hưởng cái kia Du Thái Hoa sinh trưởng tốc độ nguyên tố, hắn đều không giải quyết được. Loại tình huống này, hắn không có tất yếu giữ bí mật, chỉ có thể cầu viện, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể hợp lực đem cái này đặc thù vật chất nghiên cứu ra đầu mối. Mấy vị, những này chính là ta tháo rời ra ảnh hưởng những cái kia Du Thái Hoa sinh trưởng tốc độ nguyên tố. Bao Tĩnh nhìn xem mấy cái bằng hữu chăm chú ghé vào trên dụng cụ quan sát cái kia bóc ra nguyên tố, cũng đem chính mình biết đến mới nói đi ra. Cái này đặc thù nguyên tố để Trần Thị những cái kia Du Thái Hoa sinh trưởng thời gian chí ít rút ngắn một nửa. Mặt khác liền là cái này đặc thù nguyên tố phi thường thần kỳ, chỉ cần rời đi Lâm Hà huyện liền sẽ bắt đầu yếu bất biến mất, hoặc giả thuyết là rời đi Trần Thị phạm vi, chỉ cần đến khoảng cách nhất định, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trước đó ta liền định mang theo cái này bóc ra nguyên tố đi kinh thành bên kia mượn dùng dụng cụ, ai biết dẫn đi chỉ là không khí. Chủ yếu nhất, đây chỉ là chóc ra một loại nguyên tố, ta thông qua kiểm tra phát hiện cái kia đặc thù vật chất bên trong còn có hai loại tương tự nguyên tố, cụ thể tác dụng không biết. Mấy cái kia được thỉnh mời tới giáo thụ một bên nghe kể rõ, một bên quan sát cái này nguyên tố quy tích, phần tử, kết cấu. Đó là càng quan sát càng không thể tin được. Loại này nguyên tố vật chất tại bọn hắn sở học cây nông nghiệp nghiên cứu bên trong chưa từng thấy qua. Trần Thị Du Thái Hoa rõ rệt liền là phổ thông chủng loại, nhưng tại loại này nguyên tố ảnh hưởng dưới, vậy mà có thể có kinh khủng như vậy sinh trưởng tốc độ. Ngược lại phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể đem cái này nguyên tố nghiên cứu trong đó, sợ là có thể cho nông nghiệp nghiên cứu ra hiện một cái sự kiện quan trọng. Nghĩ đến cái này, từng cái đối với cái này nguyên tố nghiên cứu kích tình liền không thể ức chế. Bao giáo sư, cái này nghiên cứu ta làm sao cũng muốn tham gia. Một người lập tức nói, cái này cần đến những người khác phụ họa, bọn hắn có dự cảm, cái này có lẽ sẽ là bọn hắn cả đời này làm như nhất một cái nghiên cứu. Một cái tương đối lớn tuổi giáo thụ ngược lại là hiếu kỳ hỏi, bao giáo sư, hiện tại đối với cái này đặc thù nguyên tố, có hay không tương đối hữu dụng cùng trực quan hiệu quả? Những người khác cũng nhìn sang. Bao Tính cũng biết những này hảo hữu sẽ hỏi cái này, cũng nói, có một cái cố sự, Trần Thị gia chủ một ngày nằm mơ mơ tới Đãng Ma Thiên Tôn báo ngộng, để Trần Thị gieo trồng Du Thái Hoa, cho nên Trần Thị ngay tại không thích hợp gieo trồng Du Thái Hoa mùa gieo xuống Du Thái Hoa hiện tại bên kia Du Thái Hoa liên miên, sinh trưởng phi thường tốt. Mấy người giáo sư kia tới thời điểm, tự nhiên nhìn qua trên mạng những cái kia tương quan video, liền có Đãng Ma Thiên Tôn báo ngộng cố sự. Bây giờ nghe bao giáo sư lời nói, cái này tựa hồ là thật. Nếu như tại dùng hiện đại khoa học không cách nào giải thích tình huống dưới, vậy cái này không phải liên lụy tân khoa học, vậy liền khả năng liên lụy thần học. Hiện tại tựa hồ liền liên lụy thần học. Nghĩ thông suốt điểm ấy, mấy cái giáo thụ trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ hưng phấn, nếu thật là như thế, cái này đặc thù vật chất nghiên cứu ra được sẽ như thế nào? Có phải hay không liền có thể giống những cái kia lúc tuổi già nghiên cứu thần học đại lão một dạng, vạch trần ra một điểm thần học mạng che mặt. Một cái giáo thụ nhắc nhở, bao giáo sư, nếu không chúng ta đi xem một chút những cái kia Du Thái Hoa, lại làm điểm hàng mẫu đến nghiên cứu một chút. Bao Tính gật đầu, "Ừm, hôm nay Trần Thị những cái kia Du Thái Hoa đều nở rộ mở ra, ta cũng dự định đi làm một chút cánh hoa đến nghiên cứu một chút." Nói xong, hắn cũng ăn bài. Không bao lâu liền có một cố ghi chú Thanh Mân Đại học Nông nghiệp nghiên cứu thực nghiệm thất xe nhanh chóng tiến về Trần Thị Du Thái Hoa biển hoa. Đây cũng là hắn hướng trường học xin đến. Không bao lâu Bao Tĩnh liền dẫn người đến Tân Dương thôn bên này Du Thái Hoa biển hoa. Chủ yếu là bên này du khách trước mắt ít nhất, tiến đến không hỗn loạn. Sau khi xuống xe, bọn hắn trước tiên tiến về Du Thái Hoa biển hoa thu thập. Hoàng Đào cùng Lưu Quyên tại Du Thái Hoa trong biển hoa quay chụp mấy tổ video đi ra, vừa lúc ngay tại cách đó không xa thấy được Bao Tĩnh một đoàn người, chiếc kia ghi chú Thanh Mân Đại học Nông nghiệp nghiên cứu thực nghiệm thất xe để cho hai người đều sửng sốt một chút. Tài xế kia nói dĩ nhiên là thật. Bao Tĩnh cùng mấy cái giáo thụ thu thập cũng không có tiến hành bao lâu, cũng liền thu thập lá xanh, rễ cây, thân cành, đóa hoa đầy đủ kiểm chắc là có thể. Chủ yếu vẫn là đóa hoa, dù sao Du Thái Hoa trọng yếu nhất vẫn là hoa. Rất nhanh, Bao Tĩnh mấy người liền trở lại trong huyện an bài phòng thí nghiệm, từng cái toàn lực kiểm chắc những người này đều là thâm niên nông nghiệp nghiên cứu giáo thụ, đối với loại này kiểm nghiệm thật nhanh. Chương 441, Sở Bình, tin tức tốt ta. Đám xương khô tung tích. 1. Chương 441, Sở Bình, tin tức tốt ta. Đám xương khô tung tích. 1. Đột nhiên liền có một cái kiểm trắc du thái hoa đóa hoa giáo thụ lên tiếng kinh hô, không thích hợp, phi thường không thích hợp, các ngươi mau đến xem, đóa hoa này kiểm trắc chất đường, mỡ, protein những vật này chất số lượng, còn có nỉ chỗ gần, lân, giáp, ca, những vật này chất số liệu và số lượng tỷ lệ. Bao tính những người này sững sờ, cùng nhau đi qua. Khi bọn hắn cầm lấy số liệu xem xét thời điểm, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Những này vật chất bên trong, chất đường, mỡ cùng protein cơ sở nguyên liệu, có thể trực tiếp quyết định du thái hoa hạ sung mãn độ cùng trọng lượng nghìn hạt. Nitrogen, lân, giáp, ca, các loại mỏ chất nguyên tố, nitrogen nguyên tố ảnh hưởng sừng quả phát dục cùng hạt protein hợp thành. Lân, giáp, ca, nguyên tố thì xúc tiến quang hợp sản phẩm hướng hạt vật chuyển, ba cái cộng đồng ảnh hưởng đơn vị diện tích sừng quả số cùng mỗi đóa hoa sừng quả hạt số. Nói đơn giản, liền là những này vật chất có thể quyết định một gốc du thái hoa biển hoa cuối cùng cây cải dầu tự sản lượng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái này, giáo thụ kiểm trắc đi ra số liệu lúc, cùng đối phương một dạng đều kinh hãi. Đùa gì thế? Loại này số liệu, nếu như cuối cùng cây cải dầu tự ngậm dầu lượng đạt tới tiêu chuẩn, cái kia Trần Thị cái này du thái hoa biển hoa mẹ nó liền muốn nghịch thiên. Bọn hắn những này làm nông nghiệp nghiên cứu hoặc là đã từng tham dự qua du thái hoa nghiên cứu giáo thụ, tại cái này du thái hoa thu hoạch cây cải dầu tự lúc, đều muốn tập thể không có thể diện. Về phần tại sao đều muốn mất mặt? Phải biết hiện tại trong nước cây cải dầu tự đại bộ phận đều muốn dựa vào nhập khẩu, nông dân không trồng, cho dù là phân loại làm kinh tế phụ cấp cây trồng, gieo trồng có phụ cấp cũng giống vậy. Bởi vì gieo trồng lích lợi không cao, ngược lại là rất nhiều nơi đem du thái hoa biển hoa xem như mời chào du lịch hàng mục, trồng không ít. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là giá cả, sản lượng, mùa sinh trưởng tiết các loại vấn đề tồn tại. Cho nên, tại bọn hắn nông nghiệp nghiên cứu bên trong, cũng có chuyên môn cây cải dầu nghiên cứu nâng đỡ, đều tại vãng sinh dài mùa, sản lượng, ngậm dầu lượng phương hướng nghiên cứu. Mặc dù nói có một chút tiến triển, nhưng là cũng liền một điểm, không có cách nào cải biến hiện trạng. Trong đó liền bao quát bao tính bọn hắn, đều phụ trợ làm qua tương quan nghiên cứu, cũng không phải bọn hắn phòng thí nghiệm, nghiên cứu hàng mục, liền không có một mực tham dự. Hiện tại Trần Thị cái này du thái hoa sinh trưởng tốc độ nhanh, rõ ràng cây cải dầu tự sản lượng dựa theo những này số liệu tỷ lệ, sản lượng sẽ phi thường cao. Nếu như ngậm dầu lượng đạt tiêu chuẩn, đại biểu cái gì? Cái kia chính là phía trên hy vọng, cấp thiết muốn thành phẩm a. Khi ngậm dầu lượng đạt tiêu chuẩn thời điểm, tin hay không trung lương bên kia đều sẽ đạt được chỉ thị và ở Lâm Hà huyện, thương lượng liên quan tới cái này cây cải dầu mở rộng gieo trồng sự tình. Cái kia toàn bộ Lâm Hà huyện đều có thể bị sách vì thử trồng thí nghiệm huyện, cả huyện đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Một cái Trần Thị mang bay một cái huyện không có vấn đề. Chỉ là hiện tại những này số liệu chỉ có thể biết cây cải dầu tự sản lượng tuyệt đối sẽ không thấp, về phần ngậm dầu lượng, cái kia muốn chờ cây cải dầu tự thành thục mới biết được. Triệu giáo sư, số liệu này xác định không có kiểm tra sai lầm. Bao tính không thể tin được cái kia một hệ liệt số liệu. Có chút siêu cương. Triệu giáo sư liền bất mãn, Bao giáo sư, ngươi có ý tứ gì, không tin tưởng chuyên nghiệp của ta năng lực. Một cái khác giáo thụ lập tức nói, ta cảm thấy vẫn là nghiêm cẩn một điểm tốt, tất cả mọi người cùng một chỗ làm một lần kiểm tra. Bao tính gật đầu, là nên dạng này. Triệu giáo sư trợn nhìn những người này một chút, thật không có sinh khí, hắn biết những người này cũng là trong lòng đội vàng. Khi bao tính những người này toàn bộ kiểm tra hoàn thành, đem số liệu vừa so sánh về sau, tất cả đều im lặng không nói, số liệu cùng Triệu giáo sư kiểm tra không sai biệt lắm. Cái này sinh trưởng tốc độ có sản lượng có nếu như ngậm dầu lượng cũng một cái giáo thụ tự lẩm bẩm. Những người khác minh bạch có ý tứ gì? Cái này du thái hoa tình hình thực tế nếu như bị ngoại giới biết, sẽ ở nông nghiệp nghiên cứu giới sinh ra hoành động. Dù sao, trong nước hàng năm nâng đỡ nhiều như vậy tư kim nâng đỡ nghiên cứu phương diện này thí nghiệm, đều không có quá nhiều cải biến, đã nói lên thật rất khó. Bây giờ người ta một cái làm du lịch Trần Thị lấy ra. Ngay tiếp theo, đến lúc đó cái này đã ma thiên tôn báo mộng sự tình thì càng hoành động. Với lại, loại sản phẩm này theo lý thuyết, Trần Thị tựa hồ thật không có tư cách lấy ra, cũng chỉ có hướng thần học phương diện kéo tựa hồ mới càng hợp lý. Còn có liền là cái kia đặc thù vật chất, không phải tân khoa học, liền là thần học. Tân khoa học cũng vô pháp giải thích, có đã ma thiên tôn báo mộng cố sự, tựa hồ càng phù hợp thần học. Đặc biệt là cái kia đặc thù nguyên tố vừa rời đi Lâm Hà huyện nhất định phạm vi liền sẽ mất đi hiệu lực. Cái này tựa hồ lại là thần học bằng chứng thứ nhất. Dù sao chỉ có Trần Thị, Lâm Hà huyện người thờ phụng cái này Đãng Ma Thiên Tôn. Trần Thị có Đãng Ma Thiên Tôn đại điện, Lâm Hà huyện không chỉ có làm Thanh Phong đạo trưởng miếu quán bên trong sẽ có Đãng Ma Thiên Tôn tượng thần, tựa hồ còn tại chuyên môn vì Đãng Ma Thiên Tôn xây miếu thờ. Về sau còn định cho Đãng Ma Thiên Tôn du lịch thần. Cho nên, nhân gia Thiên Tôn cái này báo ngộng chúc phúc, cũng chỉ chúc phúc cho Lâm Hà huyện người, ra khỏi Lâm Hà huyện, liền không về nhân gia quản, không có tâm bệnh a. Loại chuyện này càng nghĩ, một đám nghiên cứu khoa học giáo thụ càng cảm thấy hợp lý, ăn khớp càng phát thông. Bởi vì tại nghiên cứu khoa học giới, càng đi về phía sau, thật càng không kháng cự thần học a. Ngược lại là có một cái giáo thụ đột nhiên nói, "Bao giáo sư, ngươi nói cái này bóc ra nguyên tố là ảnh hưởng du thái hoa sinh trưởng tốc độ cái kia đặc thù vật chất bên trong còn có hai loại nguyên tố a. Vậy liệu rằng một loại liền là gia tăng sản lượng, còn lại một loại nhưng thật ra là liên quan tới ngậm dầu lượng." Bao tính cùng những người khác sững sờ, bởi vì cái này phỏng đoán cũng không phải là không có khả năng. Nếu như sự thật liền là như thế, thật muốn hoành động. Có lẽ chúng ta hẳn là tìm Lâm Hà huyện phương diện thương lượng một chút, thay cái lớn một chút phòng thí nghiệm. Triệu giáo sư đột nhiên đề nghị một cái. Một cái khác giáo thụ cũng gật đầu, chúng ta cũng nên làm liên minh. Đem mình có thể nắm giữ nghiên cứu khoa học thiết bị, nghiên cứu khoa học lực lượng đều điều tới làm một vô lớn, cái này đặc thù vật chất nếu như có thể nghiên cứu rõ ràng, thậm chí chiết cây tại cái khác cây trồng bên trên, mọi người biết sẽ như thế nào. Cái này khiến mấy cái giáo thụ sắc mặt đều lộ ra rung động cùng ước mơ. Sẽ như thế nào? Chương 442, Sở Bình, tin tức tốt ta. Đám xương khô tung tích. 2, chương 442, Sở Bình, tin tức tốt ta. Đám xương khô tung tích. 2. Bọn hắn quốc gia nông nghiệp sẽ triệt để nghiền ép toàn thế giới. Tinh đầu bên kia nông nghiệp kinh tế cây trồng, tỉ như đậu nành, bắp, đông, thuốc lá, cùng cái khác rau quả, hoa quả. Cái này đặc thù vật chất có thể hiểu rõ, trực tiếp nhằm vào chiếc cây đến những này sản phẩm bên trên, trực tiếp liền có thể làm đến đối phương sụp đổ. Mấu chốt nhất, cái này đặc thù vật chất coi như để người ta biết nhân ra cũng không có biện pháp nghiên cứu, bởi vì mang không quay về à. Càng nghĩ, từng cái càng phát ra hưng phấn. Bao Tĩnh lập tức nói, ta bên này viết một phần xin tư liệu, về sau đi cùng Lâm Hà huyện lãnh đạo nói chuyện với nhau. Lúc này, Sở Bình cùng Trần Khải Tạo đã đến Thượng Viên thôn bên này, với lại, tiến nhập Thượng Viên thôn cái này một mảnh du thái hoa trong biển hoa. Tại phía sau bọn họ còn đi theo văn lữ người, có người đặc biệt cầm điện thoại đối bốn phía quay chụp video, thu thập tài liệu, muốn làm một lần hội nghị chuyên đề sử dụng. Sở Bình cùng Trần Khải cũng là lần thứ nhất trải nghiệm Lâm Hà huyện nên đón nhiều như vậy du khách. Vẹn vẹn bọn hắn ở bên này du thái hoa biển hoa đi qua một đoạn đường, đập video, chụp ảnh du khách nối liền không dứt. Sở huyện, ngươi nhìn cái này dùng máy không người lái quay chụp Trần Thị du thái hoa biển hoa video. Trần Khải cầm qua một cái điện thoại di động đưa tới. Sở Bình tiếp nhận điện thoại xem xét, chỉ thấy cái video này đã có 15 vạn điểm khen. Nhìn thời gian mới qua 2 cái giờ đồng hồ. Chủ yếu cũng là 10.000 mẫu du thái hoa thật rất hùng vĩ, lại thêm hiện tại loại này nhiệt độ, có thể thấy được thời gian kế tiếp, du khách lượng liền sẽ bạo tăng. Sở Bình đưa điện thoại di động còn trở về lúc, điện thoại di động của mình cũng vang lên, nhìn dãy số dĩ nhiên là vị kia Bao giáo sư. Hắn cũng lập tức nghe, cho ăn, Bao giáo sư. Vị này là hắn mời đi theo nghiên cứu Trần Thị du thái hoa lúc trước hắn liền đoán ra Trần Thị cái này du thái hoa khẳng định không đơn giản, hiện tại đã chứng minh, loại này sinh trưởng tốc độ cũng đơn giản không được. Nghe nói những ngày này vị này Bao giáo sư thật đúng là nghiên cứu ra đồ vật gì, còn mời tới mấy cái giáo thụ trợ trận. Bao giáo sư thanh âm truyền đến, "Sở huyện, ta bên này có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi, Trần Thị du thái hoa không chỉ có là sinh trưởng tốc độ nhanh, cái này cây cải dầu tự sản lượng cũng sẽ vượt xa bình thường cây cải dầu tự sản lượng. Ta cùng mấy cái giáo thụ suy đoán, cái này cây cải dầu tự ngậm dầu lượng khả năng cũng sẽ viễn siêu bình thường cây cải dầu tự, bất quá chúng ta muốn thí nghiệm nghiệm chứng, cần cùng ngươi thương nghị đổi chỗ khác xung làm phòng thí nghiệm. Bao giáo sư, các ngươi có nhu cầu gì ta phối hợp, ta hiện tại liền đi qua người bên kia." Sở Bình gần như không các loại Bao giáo sư nói xong, đã vội vàng trả lời xuống. Ánh mắt của hắn cùng độ mẫn cảm không thấp. Trước đó Trần Thị loại du thái hoa, hắn liền điều tra du thái hoa tài liệu tương quan. Tự nhiên cũng biết nước ta cây cải dầu từ đại bộ phận áp vào miệng, còn bị nho nhỏ kẹp lại cổ qua. Mặc dù là nho nhỏ, không có gì quá lớn ảnh hưởng, đàm phán giải quyết, nhưng là làm người buồn nôn a. Cho nên, hắn đương thời mời Bao giáo sư đến, cũng nghĩ qua Trần Thị du thái hoa sẽ có hay không có chỗ khác biệt, nghĩ tới phương diện này sự tình. Trần Khải gặp lãnh đạo vội vàng đi, cùng xe tới hắn cũng là lập tức đuổi theo, cùng lên xe sau, Trần Khải mới hỏi, "Sở huyện, là Bao giáo sư bên kia xảy ra vấn đề gì?" Sở Bình ngược lại hỏi Trần Khải, có nghĩ qua nếu như toàn huyện đều gieo trồng bên trên du thái hoa, dựa theo loại này sinh trưởng tốc độ, một mùa có thể loại 2 lần, một năm có thể gieo trồng 4 lần, sẽ như thế nào? Trần Khải nghe nói như thế lập tức nói, nào sẽ hấp dẫn đến vô số du khách, nếu như chúng ta còn miễn phí, cái kia Lâm Hà huyện liền là du thái hoa thưởng thức thánh địa, tuyên truyền tốt, hoàn toàn có thể nói một năm không đi một lần Lâm Hà huyện, ngươi không coi là nhìn qua biển hoa. Không chỉ có riêng như thế, Sở Bình trên mặt áp chế không nổi tiêu dung, nếu như Bao giáo sư nói là sự thật, cái kia Lâm Hà huyện gieo trồng du thái hoa liền là du lịch nông nghiệp kinh tế. Toàn huyện gieo trồng du thái hoa, cái kia chính là toàn huyện kinh tế cất cánh. Với lại, hiện tại có một cái điều kiện tiên quyết, bởi vì có một cái đại phú hào lưu nghiệp phụ trách hạng mục này, nếu như Bao giáo sư nói nghiệm chứng, vị kia đại phú hào dám nện mười mấy ước xuống tới toàn huyện làm hạng mục này tin hay không? Về phần tiêu thụ vấn đề, đùa gì thế, đại bộ phận đều dựa vào nhập khẩu đồ vật, đó là nhân gia yêu cầu lấy tới cửa mua, dù là cùng bên ngoài một dạng giá cả, nhưng thiếu đi thuế quan. Nếu như đối phương chịu tại Lâm Hà huyện xây hàng, lại có thể thiếu một bút vận chuyển phí tổn, huyện bọn họ bên trong cũng có thể cho một chút chính sách. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Bình liền nghĩ đến rất nhiều thứ, thậm chí nghĩ kỹ mượn cái này du thái hoa để toàn huyện bay lên kế hoạch. Mà đây chỉ là nông nghiệp trải qua, du lịch kinh tế còn không có tính. Phải biết Trần Thị du thái hoa còn có đãng ma thiên tôn báo mộng cố sự, rất nhiều người đều truyền ra, đặc biệt là Lâm Hà huyện phạm vi, cái này còn nhờ vào văn lữ công tác. Bọn hắn cái này tự nhiên không phải là vì tuyên truyền mê tín, mà là vì du lịch tuyên truyền, vì trong huyện kiến tạo đãng ma thiên tôn đại điện, vì về sau đãng ma thiên tôn du lịch thần hạng mục. Đến lúc đó tất cả mọi người biết Trần Thị du thái hoa thần kỳ, cái kia đãng ma thiên tôn báo mộng cố sự liền sẽ càng phát ra có thần kỳ sắc thái. Không phải đãng ma thiên tôn chúc phúc, Trần Thị tại sao có thể có như vậy du thái hoa? Hắn từ Bao giáo sư bên kia giải qua, quốc gia hàng năm đều có cấp phát nghiên cứu phương diện này, liền là không có giải quyết vấn đề này. Hiện tại Trần Thị giải quyết, ngươi nói không phải đãng ma thiên tôn công lao. Chỉ ít Lâm Hà huyện người không tin, đặc biệt là các loại du thái hoa toàn huyện gieo trồng, tất cả mọi người được lợi thời điểm, cái kia chính là đãng ma thiên tôn công lao. Đến lúc đó Lâm Hà huyện thiên tôn du lịch thần, ngươi liền xem náo nhiệt không náo nhiệt ta. Thanh Mân khu vực những cái kia du lịch thần, rất nhiều kỳ thật đều là từng cái tông tộc đang làm, ngay từ đầu cũng liền tông tộc một số người, sau đó mời một số người. Đằng sau nhìn du lịch thần du lịch hiệu ứng cao, nơi đó chính phủ tổ chức du lịch thần, truyền thông phỏng vấn, mới làm náo nhiệt như vậy, hấp dẫn du khách. Nhưng khi du thái hoa toàn huyện gieo trồng mở, hắn có lý do tin tưởng, đến lúc đó thiên tôn du lịch thần, cất bước liền nghiền ép bọn hắn. Tự nhiên, đây hết thảy đều muốn Bao giáo sư nói những cái kia thực hiện. Không bao lâu, hắn liền gặp được Bao Tĩnh, "Bao giáo sư, ngươi ở trong điện thoại nói là sự thật." Chương 443, Sở Bình, tin tức tốt ta. Đám xương khô tung tích. 3. Chương 443, Sở Bình, tin tức tốt ta. Đám xương khô tung tích. 3. Bao Tĩnh không có dầu diếm, ngoại trừ sinh trưởng tốc độ, cây cải dầu tự sản lượng cũng vượt xa bình thường du thái hoa là thật, về phần ngậm dầu lượng, ta suy đoán tuyệt đối cũng so bình thường cao. Sở Bình vội vàng hỏi, Bao giáo sư, cái này nhưng có căn cứ? Bao Tĩnh tự nhiên không có căn cứ, cho nên hỏi lại, tạm thời không có căn cứ, bất quá Sở huyện đừng quên cái này du thái hoa là ai để loại. Trần gia chủ A Sở Bình theo bản năng nói. Vậy ai để Trần gia chủ loại? Bao Tĩnh lại cười ngâm ngâm hỏi. A ba. Sở Bình đầu tiên là sửng sở, sau đó kịp phản ứng. Đãng Ma Thiên Tôn báo mộng a. Hắn lập tức kịp phản ứng, ổn. Bao Tĩnh gặp hắn minh bạch, cũng nói tiếp đi, chúng ta mấy cái giáo thụ tổng cộng dưới, muốn nghiên cứu ra cái này du thái hoa nguyên tố, còn cần càng nhiều dụng cụ, càng nhiều nhân thủ, cho nên chúng ta tại Lâm Hà huyện bên này còn cần càng lớn địa phương làm thí nghiệm thất. Bao giáo sư, những này giao cho ta trong huyện là được. Sở Bình hiện tại tâm tình tốt tới cực điểm, loại sự tình này tự nhiên trực tiếp đáp ứng xuống. Trần Thị, phía sau núi. Trần Hãn vì cái kia thăm dò Thanh Loan Phong hạng mục, lần nữa tại Hậu Sơn tìm hai vòng, thăm dò tiến độ vẫn là cắm ở bên kia, để hắn phi thường bận rộn. Hắn hiện tại có thể xác định chính là, có thể nhìn thấy, có thể tiến về vị trí, không có cái gì dưới mặt đất động đá loại hình. Cho nên, chỉ có thể là hắn chỗ nào không để mắt đến. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi trên mạng tình huống, hôm nay cải dầu biển hoa hoa nở thả, trên mạng nhiệt độ khẳng định không thấp. Với lại, cũng hoàn toàn chính xác không thấp, ngoại trừ Hạ Ba Hệt cùng Trần Thị tranh tài, liền là du thái hoa biển hoa nhiệt độ. Dù sao hưởng thụ lấy bị quăng đi ra che giấu sự kiện nhiệt độ phần món ăn. Dù là Trần Thị người hiện tại ăn ba cũng sẽ có ngập trời lưu lượng, bị vô số người nhìn thấy. Tựa như trước đó vị kia xấu tới cực điểm bảo an, còn có kia là cái gì khiêu vũ rất ít nam tử trung niên, còn có cái kia ca hát rất khó nghe họ Quách nam tử. Những người này đều là dạng này thu hoạch được lưu lượng, trên trời rơi xuống phúc vận, tự nhiên, nếu có vấn đề gì nghệ nhân vừa vặn có thể dùng, vậy cũng không có những người này chuyện gì. Hiện tại Trần Thị liền là như thế. Đương nhiên, lần này hắn tin tưởng là phía trên vì không mở rộng ảnh hưởng, không tạo thành khủng hoảng. Dù sao ba cái phú hào mà thôi, cho dù có bệnh viện, có một ít công ty, sẽ dính dấp một vài đại nhân vật, chứng cứ vô cùng xác thực, những đại nhân vật này cũng sẽ bị xử lý. Một cái củ cải một cái hố, bị bắt lại cơ hội sẽ chỉ thảm hại hơn, chưa nói xong cho ngươi cơ hội đi che giấu. Một mực kéo quan thương cấu kết, hoặc là cái này, cái kia, đều non nớt. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như đem cái này trong nước so sánh một cái trò chơi hệ thống, mở phục người chơi liền cùng đạo tổ một dạng ở lại hỗn độn thiên ngoại thiên, siêu thoát cùng chỉ định quy tắc tồn tại, cũng là chủ nhân chân chính. Những người này coi như thân thể có vấn đề, cũng không cần dựa vào loại này con đường đi trị liệu, thậm chí tiền tại nhân gia nơi đó không phải là bất cứ cái gì, càng đừng kéo cái gì vấn đề kinh tế. Sau đó liền là nguyên thủy cấu người chơi, liền cùng mấy vị kia thánh nhân một dạng, đã đại biểu quy tắc lại được tuân thủ đạo tổ chế định quy tắc. Những người này cũng giống vậy, thân thể có vấn đề, cũng không cần dựa vào những này, cũng đừng kéo vấn đề kinh tế, tiền tại nhân gia nơi đó tính là gì? Nhân gia một cái sẽ có thể quyết định ấn bao nhiêu? Loại người này, bên ngoài những cái kia cái gì mã đại lao cái gì gặp nhau ngay cả nhân gia thư ký dãy số đều lấy không được, ngoại giới người căn bản không gặp được. Về sau phía sau, cái kia chính là đỉnh cấp người chơi, cao cấp người chơi loại hình. Mã đại lao những người này là lợi hại nhất thương nghiệp đại lao a. Bọn hắn có thể tiếp xúc cũng chính là đỉnh cấp người chơi cái giai tầng này. Mấu chốt cũng chỉ là tiếp xúc mà thôi, những đại lao này chân chính có thể tiếp xúc cũng bất quá là cao cấp người chơi một cái cấp độ mà thôi. Cụ thể một điểm, không phải có một bộ kịch truyền hình cái gì danh nghĩa, còn có người nói kém một chút Thụy Long danh nghĩa. Kỳ thật nhân gia Thụy Long phụ thân liền là cao cấp người chơi đại viên mãn, tiến thêm một bước liền là đỉnh cấp người chơi cuối cùng vì cái gì vào không được, cũng là bởi vì có chỗ bẩn, bị kéo vào phàm tục thôi. Cũng chính là tu tiên bên trong thường nói thân nhuộm nghiệp lực, làm sao có thể độ qua cướp. Đấu tranh thất bại liền là không có vượt qua cướp thôi, tiếp tục hướng lên hố càng ít, cạnh tranh nhiều, cái này người mang nghiệp lực tương đương liền là đối thủ cạnh tranh trong mắt đèn sáng. Chân chính bên ngoài xuất hiện cái gì cấu kết, cái gì vấn đề kinh tế, liền là cao cấp hướng xuống người chơi. Cao cấp đại đa số cũng là con cái xảy ra vấn đề nhiều. Cho nên, như loại này ác liệt sự kiện, quản ngươi đại phú hào bối cảnh bao sâu, quản ngươi bệnh viện, công ty liên lụy người thế nào, chứng cứ vô cùng xác thực, mở phục người chơi, nguyên thủy cấu người chơi trực tiếp liền đem ngươi giải quyết, liên tục vượt cơ hội đều không có. Bọn hắn sẽ không cho phép loại ảnh hưởng này dân ý sự tình xuất hiện. Cho nên, lần này sự kiện, sở dĩ muốn che giấu, càng nhiều vẫn là duy ổn, không làm cho khủng hoảng cùng không tín nhiệm. Trần Hàng nghĩ đến, ngược lại là lấy ra từ miễn địa bên kia mang về máy tính, đây là vị kia bạ tỏ tướng quân chuyên dụng, căn bản vốn không dùng leo tường liền có thể nhìn tin tức bên ngoài, mấu chốt bạ tỏ cái này phần mềm còn có các quốc gia phiên dịch công năng. Chuyện này với hắn tới nói ngược lại là rất thực dụng. Hắn đầu tiên nhìn một chút miễn địa bên kia tin tức, phiên dịch công năng phiên dịch một cái, phát hiện bên kia thật đúng là náo nhiệt, bởi vì hắn mang về cùng công bố những tài liệu kia, hiện tại miễn địa chính thức cũng không tốt đẹp gì. Bởi vì cái này cùng bọn hắn thật không có quan hệ thế nào, miễn địa tình huống như thế nào mọi người đều biết, bọn hắn còn có thể quản những cái kia con thiện. Nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, nhân ra không cách nào cãi lại, trong nước càng là phái một vị cao cấp người chơi đại viên mãn quá khứ, trực tiếp cường thế áp lực, đặt thành hiệp nghị. Đến một lần giải cứu bị lừa người, lại có thể cứu trở về một nhóm, mặt khác tiến một bước xác định dẫn độ vấn đề, về sau trong nước phạm tội, chạy đến bên kia cũng vô dụng. Ba liền là đại sứ quán thu hoạch được một khối đặc thù địa bàn, an trí, xử lý hoa kiều, còn có giải quyết người bị hại vấn đề. Tương đương có một khối nhỏ khác loại thuộc địa. Không có cách nào, lần này bên kia bị bắt lại nhược điểm quá lớn, ai cũng không dám phát ra tiếng. Trần Hãn gặp này ngược lại là cười cười, hắn cũng coi như là một phần công hiến. Chương 444, dấu phong tụ khí. Nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm. 1. Chương 444, dấu phong tụ khí. Nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm. 1. Ngược lại là có một cái tin tức hấp dẫn hắn chú ý, Tắc Tô tướng quân cường thế và ở bạ tỏ tướng quân lưu lại khu vực, đã tuyên bố lập cờ. Cái này trong tin tức nói cái này Tắc Tô giảng thuật như thế nào tiêu diệt bạ tỏ, như thế nào chiếm cứ đối phương địa bàn tin tức cả kẽ. Trần Hãn cảm thấy cái này Tắc Tô có phải hay không lượng đạo tử, dính hắn nhân quả. Bất quá, hắn càng tò mò hơn vẫn là dùng cái kia phần mềm bên trên quốc gia khác mạng lưới, nhìn một chút những quốc gia này tin tức. Khi thấy một quốc gia trên mạng quang minh chính đại ban bố một cái tin tức lúc, hắn thật lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó liền suy đoán đám xương khô là chuyện gì xảy ra. Thật là không nghĩ tới, đã vậy còn như thế ngoài ý muốn liền thấy đám xương khô tung tích. Quốc tế chiến đấu quán quân hạ bạ hệ đã nghiền ép thức đánh bại cái kia đông phương quốc gia từng cái cao thủ, nửa tháng sau, đem cùng đối phương đệ nhất cao thủ hoàn thành trận chiến cuối cùng. Tin tức này thiếp mời chợt nhìn là nói khoác hạ bạ hệ cái này quốc tế chiến đấu quán quân tin tức. Còn có thể rất kén chọn động lòng người cảm xúc. Điểm tiến tin tức xem xét, quả là thế, video đều là hạ bạ hệ có dây những cái kia chuyển võ blog video. Đặc biệt là cái kia cặp ra xa, trực tiếp bị hạ bạ hệt một cước đạp bay đến dưới lôi đài. Mấu chốt cặp ra xa cũng không biết mình tại tin tức này bên trong bị ấn lên một cái Lý Tiểu Long tái thế xưng hảo. Lý Tiểu Long tại phương Tây thanh danh rất lớn, hiện tại Lý Tiểu Long tái thế bị hạ bạ hệt dây sẽ như thế nào? Đặc biệt là video biên tập hiệu quả dưới, hạ bạ hệt thật bá khí. Nhìn xem tiếp mời bên trong bình luận, cũng biết người phương Tây từng cái là nhiệt huyết sôi trào. Hạ bạ hệt thương yêu, Lý Tiểu Long tái thế liền cái này. Ha ha, cái gọi là Đông Phương công phu không gì hơn cái này. Ghét nhất đường nhân ngay những người kia đoạt công tác, hạ bạ hệt xử lý đối phương. Cái này cảm xúc thật bị điều động tới cực điểm. Trần Hãn đối với cái này cũng có thể lý giải, dù sao trong nước một cái cờ OS hành hung một cái khác quỷ cờ OS tin tức, bình luận khu dân chúng đều có thể giấy lên đến. Khi cảm xúc bị kích động thời điểm, lúc này tin tức tiếp mời bên trong đột nhiên xuất hiện một cái liên tiếp, có thể áp chú là Đông Phương quốc gia đệ nhất cao thủ thắng, vẫn là hạ bạ hệ thắng thời điểm sẽ như thế nào. Không cần phải nói, khẳng định ép hạ bạ hệ thắng càng nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là ăn sạch, ép người căn bản sẽ không đạt được bồi giao, tỉ như đến lúc đó báo cáo một cái này áp chú kết nối bị phong. Ai biết đi nơi nào bắt đền. Hảo thủ đoạn. Trần Hãn không cần đoán đều biết đây chính là cái kia đám xương khô thủ đoạn. Với lại, đối phương đã vậy còn như thế đã sớm bắt đầu thu hoạch được sao? Về sau, hắn tiếp tục xem xét quốc gia khác tin tức, lục soát một cái, vậy mà đều phát hiện có tương tự tin tức. Xem ra cái này khô lâu môn cái này nghiệp vụ phạm vi rất lớn. Trần Hãn hợp bên trên máy tính, thu nhập du hiệp nhà kho, ngược lại là nghĩ đến nếu như hoàn thành nhiệm vụ, phát động trừ ma phó bản nhiệm vụ, không biết cái này khô lâu môn có thể cho hắn bạo đồ vật gì, cũng không thể bạo rất nhiều tiền cho hắn a. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn cũng nhìn một chút môn phái trụ sở tin tức. Cái kia thanh phong từ đến phong thủy trận thế cầu hiện tại cũng còn không có tạo dựng hoàn thành. Cho nên, ngay tiếp theo cái kia nhàn nhạt bao phủ Trần Thị cùng Trần Thị công đức sản nghiệp phạm vi bạch quang lồng ánh sáng hiện tại cũng không có biến mất. Hắn đối với cái này thanh phong từ đến phong thủy trận thế vẫn là vô cùng mong đợi. Dù sao chính hắn liền biên soạn hai bản phong thủy sách, thậm chí, phong thủy linh ghi chép trong đá còn có không có tiết lộ trung cấp phong thủy tri thức. Trung cấp phong thủy đã có thể lợi dụng địa lý địa thế, tạo dựng phong thủy trận thế. Chỉ là muốn tạo dựng phong thủy trận thế, không có tương ứng trận đồ, cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi, dựa vào cao thâm phong thủy tri thức mình làm ra trận thế. Điều này hiển nhiên cũng không phải năng lực hiện tại của hắn có thể làm được. Mà bây giờ có thanh phong từ đến phong thủy trận thế cầu, cái kia không phải là có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ là cái này thanh phong từ đến phong thủy trận thế cầu cũng không biết còn bao lâu có thể tạo ra đi ra. Trở lại Trần Thị, rõ ràng đó có thể thấy được hôm nay du khách càng nhiều, người ta tấp nập, bất quá phần lớn chỉ có thể ở Trần Thị bên ngoài hoặc là bên trên vườn thôn hoạt động. Đến xem du thái hoa biển hoa quá nhiều người có thể cấp được Trần Thị vé vào cửa người luôn luôn số ít, không phải tất cả mọi người có thể đi vào đi Trần Thị. Nhìn Tiểu Ngọc ở gia tộc trong đám phát tin tức, trong huyện bảo hôm nay đến xem du thái hoa biển hoa người, sợ là có vượt qua một vạn người. Số lượng này, vẹn vẹn 50 vé vào cửa giá cả, một ngày này liền có 50 vạn vé vào cửa thu nhập. Bất quá, Trần Hãn bây giờ căn bản không quan tâm chút tiền ấy dù sao tiền tài đối với môn phái trụ sở thăng cấp, đã không phải là khó khăn điều kiện. Ngược lại là nguyện lực những này, muốn hoàn thành, vẫn là muốn hao tổn không ít thời gian. Trở lại sân nhỏ, Trần Hãn cũng nhìn một chút não hải xuất hiện từng dãy nguyện lực nhắc nhở, sau đó lại nhìn một cái nguyện lực số liệu. Nguyện lực 3265 10 vạn. Trước đó môn phái trụ sở thăng cấp, tâm thành thì phúc thuộc tính cải tạo sau khi hoàn thành, phát hiện tín đồ không chỉ có thể cung cấp một lần nguyện lực về sau, hắn mỗi ngày có thể từ tộc nhân cùng du khách nơi đó lấy được nguyện lực liền vượt qua 800. Hai ngày này bởi vì thẩm mãi trúc từ thuật chuyên gia, mỗi ngày tới dân hương, hoặc là tìm đến thẩm mãi khuyên bảo tín đồ càng nhiều, mỗi ngày có thể thu được nguyện lực càng là vượt qua 1000. Nếu như đặt ở trước đó môn phái trụ sở 1 vạn nguyện lực thăng cấp yêu cầu, 10 ngày liền có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ môn phái trụ sở thăng cấp yêu cầu là 10 vạn nguyện lực, vậy làm sao cũng muốn 100 ngày. Cái này quá chậm. Xem ra nhất định phải nghĩ cái gia tăng nguyện lực biện pháp mới được. Trần Hãn trực tiếp cho sư muội phát một cái tin tức, "Sư muội, ngày mai Trần Thị vé vào cửa gia tăng 2000 trường, chỉ có thể tiến vào Trần Thị thưởng thức. Dạng này mỗi ngày có thể đi vào Trần Thị người liền có thể gia tăng 2000 người, làm sao cũng có thể gia tăng một chút nguyện lực." Về sau, hắn lại cho Tiểu Thúc phát một cái tin tức, "Tiểu Thúc, tìm thời gian đem Đãng Ma Thiên Tôn đại điện bên kia đường đổi một cái, đơn độc làm một đầu du khách có thể đi vào đường, tốt nhất ở bên ngoài lại làm một cái quảng trường, để du khách trên quảng trường liền có thể dâng hương." Mặt khác Trần Thị nội bộ tiến về Đãng Ma Thiên Tôn đại điện đường, làm một cái kiểm nghiệm cột, mua Trần Thị vé vào cửa người bằng phiếu mới có thể qua. Nếu như vậy, có thể cho đại bộ phận muốn đi Đãng Ma Thiên Tôn trên đại điện hương người đều có thể đi dâng hương. Chương 445, dấu phong tụ khí. Nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm. 2, chương 445, dấu phong tụ khí, nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm. 2. Đặc biệt là làm một cái quảng trường, chỉ cần có đầy đủ hương dây, sợ là để tất cả du khách đều có thể tại quảng trường cái kia bên trên một lần hương, cũng không có vấn đề. Mà vị kia Liêu nữ sĩ quên tặng công đức sản nghiệp, liền có sinh sản hương dây nhà máy, rất nhanh liền có thể tiến vào sản xuất, hoàn toàn có thể cung ứng bên trên. Muốn đi dâng hương người, bao nhiêu cũng có thể sinh ra nguyện lực. Đây cũng là gia tăng nguyện lực một cái đường tắt. Về phần nội bộ con đường gia tăng kiểm nghiệm cột, thì là bảo hộ mua Trần Thị vé vào cửa du khách quyền lợi, phòng ngừa có hay không mua vé du khách từ quảng trường bên kia tiến vào Trần Thị. Sư muội cùng tiểu thúc rất nhanh phát tới nhận được hồi phục. Trong đêm, Trần Thị vé vào cửa đặt hàng số lượng liền tăng lên 2000 trương. Cho nên, ngày thứ 2 Trần Thị nội bộ liền càng thêm náo nhiệt, người ta tấp nập. Đương nhiên, Đãng Ma Thiên Tôn làm đánh thẻ cũng là những này du khách đánh thẻ dâng hương địa phương. Một ngày đi qua, Trần Hãn so với hôm qua lại nhiều thu được 200 nhiều nguyện lực, tổng nguyện lực đạt đến 4468. Cái này đã có 10 phần có 1, cũng nói hôm nay tiến vào Trần Thị dâng hương người, có nhất định thành tín người tương đối nhiều. Hôm nay đến Trần Thị du thái hoa biển hoa du ngoạn du khách rõ ràng cũng nhiều hơn, đây là trên mạng nhiệt độ cao độ, nhìn thấy người càng nhiều, lên men. Liên tục 3 ngày thời gian, du khách đều tại gia tăng, sau đó đạt đến đỉnh phong. Khi du khách lượng đạt tới đỉnh phong về sau, các thôn người phục vụ phương diện cũng đều có chút loạn bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân, ra khỏi một ít vấn đề. Tự nhiên, liên quan tới du khách tư chất vấn đề cũng xuất hiện không ít, cũng may mạng lưới thời đại, du khách lại nhiều, những cái kia không có tư chất du khách đều bị từng cái du khách điện thoại đúng à, ngược lại là cũng không có náo. Hung chi, đã có tin tức truyền thông, các loại vong hồng đưa tin Trần Thị du thái hoa biển hoa, hoặc là đang tại đến Trần Thị du thái hoa biển hoa quay chụp, ai cũng không muốn bị cho hấp thụ ánh sáng đến trên internet. Trên tổng thể luôn luôn tốt. Mà theo du khách đạt tới đỉnh phong, các thôn thôn dân đó là trong bụng nở hoa, thổ đặc sản, rau quả, hoa quả. Loại hình đồ vật bán nhiều vô cùng, kiếm lời không ít tiền. Thậm chí có chút du khách không có thể nghiệm qua địa đạo nông gia rau, tại một chút thôn dân cái kia mua rau sau, còn để thôn dân xào đi ra, ngay tại chỗ ăn uống, lại là một món thu nhập. Những cái kia tại du thái hoa biển hoa bên cạnh bày quầy bán hàng bán quà vật bán hàng rong, cũng là lửa túi tràn đầy. Trong huyện lại càng không cần phải nói, khách sạn, nhà khách, dân túc lao bản khẳng định lửa chết, còn có tiệm tạp hóa, tiệm cơm loại hình đặc biệt là cổ thành khu bên trong. Có thể nói, Lâm Hà huyện các mặt ngành nghề bao nhiêu đều bởi vì Trần Thị du thái hoa biển hoa kiếm được tiền, đều hy vọng Trần Thị du thái hoa biển hoa thời kỳ nở hoa có thể mọc một điểm, cũng đều đối Trần Thị phi thường cảm kích bốn. Một đêm trôi qua, đang náo chuông vang lên về sau, Trần Hãn cũng thối lui ra khỏi Cửu Thiên Huyền Kinh cơ sở luyện khí biện pháp tu luyện, hiện tại còn kém cái cuối cùng đốc mạch không có đánh thông. Đốc mạch đạt thông, hắn liền có thể nếm thử tiến vào phá mạch giai đoạn, đến lúc đó liền có thể tu luyện Cửu Thiên Huyền Kinh tiến giai luyện khí biện pháp. Bắt đầu rửa mặt sau, Trần Hãn hôm nay không có tính toán đi đặc thù linh huyệt tu luyện. Cho nên, nghe được có phúc, vượng tài ở bên ngoài tiếng la, trực tiếp để bọn chúng mình đi, sau đó đi hướng trong suốt trong bình mấy con ấu trùng. Không trùng thuật phù văn đã hoàn toàn dung nhập mấy con ấu trùng trên thân. Hiện tại có thể thử luyện chế trùng khôi. Đem mấy con ấu trùng từ trong bình đổ ra, hắn liền bắt đầu thi triển không trùng thuật pháp quyết, thôi động chân khí thi pháp, bao phủ lại trong đó một cái ấu trùng. Theo chân khí bao trùm, có thể nhìn thấy lại có từng đạo nhỏ xíu phù văn bắt đầu ngưng kết, sau đó chui vào con này ấu trùng trong cơ thể, cũng làm cho con này ấu trùng da nhan sắc bắt đầu biến sâu. Chỉ là pháp quyết không có thi triển xong, chỉ thấy cái này ấu trùng phảng phất không chịu nổi chui vào phù văn bình thường, trực tiếp bạo liệt ra. Đây là thất bại. Trần Hãn không có do dự, bắt đầu luyện chế cái thứ hai ấu trùng. Nhưng hôm nay vận khí của hắn tựa hồ thật không tốt, liên tục luyện chế, từng con ấu trùng vậy mà đều bạo liệt. Còn lại cuối cùng một cái thời điểm, càng làm cho hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như toàn bộ luyện chế thất bại, cái kia lại tìm ấu trùng thi pháp cho ăn máu, lại phải đợi thật lâu. Hắn cũng không có thời gian lãng phí dạng này tiểu côn trùng trên thân. Cũng may cuối cùng một cái luyện chế phù văn hoàn toàn chui vào trong đó, sau đó luyện chế thành công toàn bộ ấu trùng nhan sắc cũng sâu 2 độ. Đồng thời, Trần Hãn cũng cảm giác được rõ ràng mình cùng cái này ấu trùng nhiều hơn một loại rõ ràng liên hệ, có thể rõ ràng cảm ứng vị trí của nó. Hắn đưa tay đưa tới trên bàn, chỉ là suy nghĩ khẽ động. Chỉ thấy cái kia ấu trùng chậm rãi hướng bàn tay của hắn bỏ đi, sau đó bỏ tới trên bàn tay của hắn. Trần Hãn cũng đem cái này trùng khôi thả lại đến trong bình, liền đợi đến nó nhả tơ biến kén, sau đó chậm rãi hóa bướm dạng này, đợi chút nữa một lần du thái hoa biển hoa gieo trồng đi ra, liền có thể đem nó thả ra, thao túng phía ngoài bướm bướm bay vào du thái hoa biển hoa. Đến lúc đó Tiểu Vi hẳn là sẽ phi thường vui vẻ. Dù sao hắn muốn luyện chế một cái bướm bướm trùng khôi, cũng là bởi vì Tiểu Vi nói bướm bướm du thái hoa biển hoa khẳng định rất đẹp. Tiểu Vi ưa thích, hắn liền đi làm, giúp đối phương hoàn thành. Về sau thu thập một chút cái kia mấy con bạo liệt côn trùng, hắn mới xuống lầu đi ra ngoài, đi tiểu thúc phòng bếp xử lý dược thiện. Thế nhưng tại hắn chuẩn bị kỹ càng dược thiện hầm chịu lúc, đột nhiên trò chơi nhắc nhở cũng làm cho hắn lộ ra vui mừng. Chúc mừng ngươi, thanh phong từ đến phong thủy trận thế cầu tạo ra thành công, ngươi thu được thanh phong từ đến phong thủy trận thế cầu. Trần Hãn nghe được cái này nhắc nhở, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Máy chơi game kho nhìn ngay lập tức đến thêm ra một chương đặc thù bản vẽ, cũng nhìn thấy ghi chú tin tức. Thanh phong từ đến phong thủy trận thế cầu, đây là một chương đặc thù phong thủy trận thế cầu, bố trí thành trận thế về sau có thể cho trận thế phạm vi bị phong thủy khí hậu biến thành càng thích hợp cư ngụ ở. Thanh phong từ đến, sóng nước không thể, chính là này phong thủy trận thế tinh hoa. Tại trận thế này bên trong, có thể xúc tiến không khí lưu thông, có dấu phong tụ khí hiệu quả đặc biệt, thoải mái dễ chịu thể cảm một, sảng khoái hài lòng một, đồng ấm hẹ mắt hai. Bày trận nhu cầu, 1, mượn nhờ phong thủy linh lục thạch tìm ra 7 trận khu vực ngũ hành vị trí. 2, tìm kiếm 5 khối phong thủy thạch, khắc lục 5 bộ dạng phong thủy phù văn sử dụng trận đồ sau đạt được ngũ hành dấu phong phong thủy phù văn. 3, sử dụng nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm, dẫn động 7 trận khu vực phong thủy trận thế, ngưng tụ thành trận. Chương 446, dấu phong tụ khí, nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm. 3, chương 446, dấu phong tụ khí, nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm. 3. Thuộc tính đặc biệt, thanh phong từ đến phong thủy trận thế bên trong, phàm là phong thuộc tính pháp khí, bảo vật, uy lực pháp thuật sẽ tăng nhiều. Trần Hãn nhìn thấy cái này thanh phong từ đến phong thủy trận thế cầu, cũng cảm giác rung động. Khó trách gọi phong thủy trận thế, một cái dấu phong tụ khí hiệu quả, liền có thể có thoải mái dễ chịu thể cả một, sảng khoái hài lòng một. Trần thị không khí khối lượng đã rất khá, lại thêm hai cái này thuộc tính, coi như không có những cái kia huyền kỳ, cái kia tuyệt đối có thể cho Trần thị trở thành cả nước, thậm chí toàn thế giới thích hợp nhất ở lại tu dưỡng địa phương một trong. Mà đông ấm hè mát hai, cái này hoàn toàn liền là cải biến một cái khu vực khí hậu, đây là có thể tính là chân chính trận pháp. Lại thêm thuộc tính này, coi như không có huyền kỳ, Trần thị cũng tuyệt đối là toàn thế giới thích hợp nhất tu dưỡng chỗ ở. Thậm chí có cái này thuộc tính sau, chỉ cần thổ địa độ phì cho phép, Trần thị phạm vi cùng công đức sản nghiệp phạm vi, du thái hoa một năm muốn loại mấy quý liền loại mấy quý. Cái khác rất dùng nhiều thực cùng thực vật cũng là như thế. Thậm chí giữa mùa đông phòng trong dưa hấu cũng không phải không có khả năng, phản mùa gieo trồng đều không cần bất luận cái gì kỹ thuật, trực tiếp mở làm là được. Ngược lại là tại thanh phong từ đến trận thế bên trong thuộc tính đặc biệt, phong thuộc tính pháp khí, bảo vật, uy lực pháp thuật tăng nhiều, để hắn nghĩ tới trước đó luyện chế tốt thành vũ chi phiến. Chỉ là cái này cây quạt thuộc về phong thuộc tính, thôi động về sau cũng chỉ có thể làm ra một cái tiểu phong quyển, cơ hồ không có tác dụng gì. Ngoại trừ thứ này, hắn cũng không có cái khác phong thuộc tính pháp thuật, pháp bảo loại hình. Đến lúc đó ngược lại là có thể nhìn xem cái này thanh vũ chi phiến tại phong thủy trận này thế giới, cái kia nho nhỏ gió xoáy có thể bị tăng phúc bao lớn. Trần Hãn lập tức vừa nhìn về phía bảy trận điều kiện. Cái thứ nhất, sử dụng phong thủy linh lục thạch phối hợp thanh phong từ đến phong thủy trận thế cầu, hẳn là cùng trước đó một dạng thi triển điện tử phong thủy, để hắn không cần mình vất vả tìm trận thế vị trí. Tựa như ngũ hành này vị trí, mình tìm, thật không nhất định tìm đến. Mà cái này tìm kiếm năm khối phong thủy thạch, khắc lục năm bộ dạng phong thủy phù văn hắn ngược lại là lý giải, phong thủy thạch tại rất nhiều nơi đều có thể đạt được, thậm chí trên mạng đều có chuyên môn bán ngũ hành phong thủy thạch địa phương. Đến lúc đó trực tiếp trên mạng đặt hàng một nhóm liền là, sau đó đem ngũ hành dấu phong thủy phù văn khắc lục thượng, lại đem năm đi phong thủy thạch lập đến năm châu ngồi là được. Ngược lại là cái này cái điều kiện thứ ba, nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm là cái gì? Hắn thật đúng là không biết vật này. Cho nên, hắn cũng là vội vàng tiến về lầu các trong tàng thư thất xem xét tư liệu. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy vọng nhìn tại những cái kia tàng thư bên trong có ghi chép bốn. Một tuần thời gian đảo mắt đã qua, bởi vì Trần Thị Du thái hoa sinh trưởng tốc độ, biển hoa cũng bắt đầu tiến nhập hoa tàng kỳ, kèm theo là đóa hoa từng bước giảm bớt, phía trên nhiều chịu nặng cây cải dầu tử. Mà theo cây cải dầu tử ngưng kết, bao tỉnh những này giáo thụ cũng cùng Sở Bình những này Lâm Hải huyện lãnh đạo cùng một chỗ đến Trần Thị Du thái hoa biển hoa một chỗ. Đang quan sát những cái kia cây cải dầu tử về sau, từng cái trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vui mừng. Quả nhiên, cây cải dầu tử vượt xa bình thường Du thái hoa sản phẩm. Bao tỉnh xác định về sau, càng phát ra mong đợi, hiện tại sản lượng cũng nghiệm chứng, vậy còn dư lại liền là ngậm dầu đo. Triệu giáo sư đẩy ra mấy hạt cây cải dầu tử, cũng kinh ngạc nói, những này cây cải dầu tử đều phi thường sung mãn, theo xu thế ngậm dầu lượng khẳng định không ít. Sở Bình nghe đến mấy câu này, nhìn xem những cái kia Du thái hoa sinh trưởng cây cải dầu tử, hắn phảng phất cái kia chính là lít nha lít nhít chiến tích hai chữ. Chỉ là cây cải dầu tử mới mọc ra, còn không có biện pháp kiểm chắc ngậm dầu lượng, muốn chờ thu thập lúc mới có thể sơ bộ kiểm chắc, muốn lấy được chuẩn xác số liệu, còn cần phơi khô về sau. Vậy liền coi là Trần Thị Du thái hoa sinh trưởng tốc độ càng nhanh, cũng muốn mười nhiều ngày. Cái này mười nhiều ngày, đối bọn hắn tới nói chắc hẳn sẽ là phi thường dày vò. Mà cùng một thời gian, Trần Thị, lầu các trong tàng thư thất, có thể nhìn thấy một mảnh lộn xộn, các loại tàng thư đã không giống nguyên lai trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, ngược lại xốc xếp bị đảo. Trần Hãn lông mày một mực nhíu lại, đem chính mình trên tay quyển sách kia sau khi để xuống, liền yên lặng thở dài. Một tuần này thời gian, hắn một lần nữa nhìn một chút Trần Thị những cái kia phong thủy sách, còn có cái khác các loại tàng thư, nhưng không có tìm tới người liên quan khí khí vận kết hợp chi kiếm tin tức. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Trần Hãn bây giờ không có tìm tới liên quan tới nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm, chỉ có thể ra khỏi tàng thư thất. Đến sân nhỏ sau, lấy điện thoại di động ra bấm võ đang vị kia Trần đạo trưởng điện thoại. Hắn những người khác mạch không có, nhưng tại đạo môn, lần trước tới những đạo trưởng kia đều là của hắn nhân mạch. Đạo môn nhiều như vậy miếu quán, rất nhiều nơi đều có riêng phần mình truyền thừa, nói không chừng liền có quan hệ với nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm tin tức. Võ đang đoạn thời gian gần nhất cũng là rất bận rộn. Thứ nhất là rất nhiều đệ tử đều muốn học tập cổ tĩnh tâm quyết bộ này đạo kinh, hiện tại đã là đạo môn thiết yếu kinh thư. Rất nhiều đạo môn miếu quán đều có cổ tĩnh tâm quyết tụng kinh chỗ, cung cấp cho du khách lắng nghe, chỉ là mỗi một cái miếu quán có thể lắng nghe cổ tĩnh tâm quyết địa phương có nhiều có ít. Có miếu quán có thể lắng nghe cổ tĩnh tâm quyết địa phương chỉ có một cái, hay là tại trên núi trong đỉnh. Có miếu quán có thể lắng nghe địa phương liền có thêm, tựa như võ đàng, có thể lắng nghe cổ tĩnh tâm quyết địa phương liền có 5 cái. Đương nhiên, cái này 5 cái chỉ là bởi vì võ đàng liền thiết lập 5 cái, muốn thiết lập càng nhiều cũng có thể. Trừ cái đó ra, rất nhiều đệ tử càng tò mò hơn vẫn là trong môn những sư thúc kia sư bá cùng trưởng giáo gần nhất một mực ngốc vàng trên đỉnh làm cái gì. Vàng đỉnh chỗ. Chân đạo trưởng cùng trưởng môn, các sư huynh tự nhiên là muốn tu phục lôi hỏa luyện kim đỉnh phong thủy trận thế. Trước kia là không biết biện pháp, cái kia không có cách nào khác cũng đối cái này lôi hỏa luyện kim đỉnh không làm suy nghĩ nhiều. Hiện tại không đồng dạng, mọi người đi Trần thị bên kia, đem phong thủy tàng thư đều cầm tới nghiên cứu phong thủy, cái kia Trần gia chủ còn rất có lực biên ra phong thủy cơ sở phong thủy bí lục hai quyển sách. Mấu chốt cái này hai quyển sách thật có hiệu quả. Chương 447, nguyên lai là đồng tiền kiếm. Trần thị cùng chiến đấu quán quân tranh tài bắt đầu. 1, chương 447, nguyên lai là đồng tiền kiếm. Trần thị cùng chiến đấu quán quân tranh tài bắt đầu. 1. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đều đang nghiên cứu cái này hai quyển sách, được ích lợi không nhỏ. Chỉ ít bọn hắn biết tự mình lôi hỏa luyện kim đỉnh thuộc về cái gì phong thủy trận thế. hướng phong tụ đỉnh trận thế. 72 phong bảo vệ, dẫn thiên địa thế, nên lôi đỉnh luyện ô hế. Chủ yếu nhất, loại này trận thế cũng danh xưng biểu tượng phù hộ, củng cố quyền lợi trận thế. Bởi vì đây là Minh Thành Tổ Chu Lệ tự xưng phương Bắc Huyền Vũ đại đế tín đồ, cướp đoạt hoàng vị về sau, lấy Tam Phong Tiên Tổ phong thủy trận thế bản thảo, hội tụ thế giới thợ khéo phối hợp võ đang tiền bối, một lần nữa tu kiến mà thành. Vang đỉnh vị trí vì cái gì có thể chịu được mấy trăm năm xét đánh mà không tổn hại, cũng là lợi dụng đương thời một khối trên trời rơi xuống ngôi sao rèn đúc thiên thạch chi kim loại luyện chế mà thành. Chỉ là để Trần đạo trưởng bọn hắn khổ não là, hiểu thì hiểu, nhưng là cái này 72 phong bảo vệ, chẳng phải đại biểu bọn hắn phong thủy trận này thế cùng võ đang bốn phía những cái kia lớn nhỏ núi non, xuyên mạch đều có liên quan. Trận thế này quá mức khổng lồ. Chủ yếu hơn chính là Tam Phong Tổ sư phong thủy trận thế bản thảo cũng tàn tật thiếu, bọn hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Trường giáo, các vị sư đệ, ta nhìn vẫn là đi tất cả đỉnh núi cẩn thận đi một chút, nhìn một chút tình huống mới được. Một vị đạo trưởng đề nghị. Cái này khiến trưởng giáo đồng ý, cô vây ở vàng đỉnh bên này cũng nghiên cứu không gian nguyên cớ. Trần đạo trưởng đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, đang chuẩn bị cùng sư huynh, trưởng giáo nhóm xuống núi, liền nhận được Trần gia chủ điện thoại. Thấy là vị này, hắn cũng lập tức nghe, Trần gia chủ, thật khó đến, ngươi lại có không cứ gọi điện thoại cho ta. Cái này hấp dẫn cái khác đạo trưởng cùng trưởng giáo. Trần gia chủ cái tên này bây giờ tại đạo môn phi thường có danh tiếng. Vẹn vẹn bằng vào Cổ Tĩnh Tâm Quyết cùng hai bộ phong thủy sách, đạo môn miếu quán chốt đều muốn thừa nhận Trần thị tự thành một phái. Bây giờ người ta Thanh Phong đạo trưởng người tổ sư này đều tường thuật đi ra là có truyền thừa căn nguyên. Mà cái này Thanh Phong đạo trưởng là có thể cùng Nam phái ngũ tổ thứ nhất Tử Thanh đạo trưởng luận đạo. Mấu chốt điểm này, tại nhân gia Tử Thanh đạo trưởng truyện ký bên trong là có ghi lại, thậm chí còn cùng vị đạo trưởng này luận đạo thật lâu, học được mở linh truyền chi pháp. Điểm này, Nam phái những người kia không nhận cũng không có cách nào. Dù sao Tử Thanh đạo trưởng mở hai cái linh truyền, một ngụm tại bọn hắn Nam phái bên kia, một ngụm tại Long Hồ Sơn. Cái này hai cái linh truyền đối mặt du khách, tín đồ truyền huyễn hoặc khó hiểu, cố sự chỉnh phi thường cao đại thượng, kỳ thật cũng chính là phổ thông sơn truyền thủy. Đi qua du khách cơ bản đều hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng tại huyền môn, thà tin rằng là có còn hơn là không không, cũng không ai sẽ chủ động nói cái gì, rất nhiều chuyện cũng quyền đương tâm lý an ủi. Mấu chốt chính là, Trần thị bên kia thật có một ngụm linh truyền, loại kia ngọt ngào, uống sau nhẹ nhàng khoan khoái, còn có loại kia khôi phục thể lực hiệu quả. Nhân gia không phải linh truyền, luôn không khả năng các ngươi Nam phái cùng Long Hổ Sơn đúng không hả? Các ngươi hiện tại còn muốn tìm một cái bởi vì niên đại xa xưa, gặp loạn thế phá hư, linh truyền mất linh tính lấy cớ. Cho nên, cái này hai bên không thể không thừa nhận Thanh Phong đạo trưởng sự tình, cũng không thể không thừa nhận Trần thị tự thành một mạch sự tình. Ngược lại là hai bên lo lắng Trần thị không nhận rõ phong đạo trưởng dạy qua mở linh truyền biện pháp, cũng phủ nhận song phương có luận đạo sự tình. Cái này biến thành các ngươi người giả bị đụng Thanh Phong đạo trưởng, hướng trên mặt mình tiếp vàng. Khó nghe một điểm lửa đời lấy tiếng. Có ý kiến cuối cùng còn muốn luận đạo giải quyết. Về phần luận đạo, cận đại về sau, căn bản cũng không có phát sinh. Đặc biệt là Long Hổ Sơn năm đó đi nhầm đường, cái kia nhất đại thiên sư một mạch hiện tại còn tại cái kia trên đảo, căn bản không về được. Luận đạo? Luận cái gì? Căn nguyên đều không đối. Mấu chốt, khả năng cũng luận bất quá Trần thị. Về phần đạo môn địa phương khác, mặc kệ Cổ Tĩnh Tâm Quyết vẫn là hai bản phong thủy sách nhân tình, cái kia đều muốn nhận Trần thị. Thậm chí vị này Trần đạo trưởng về sau đạo môn địa vị lại so với bọn hắn cao. Ngẫm lại hiệp hội bên kia, vị kia toàn chân đạo trưởng thậm chí đã chuyên môn mở một quyển sách cho Trần thị làm ghi danh, Trần gia chủ cuối cùng cũng nhất định treo một cái phó hội trưởng thân phận. Giống như bọn hắn võ đang trưởng giáo cũng có tầng này thân phận. Long Hổ Sơn thiên sư cũng giống vậy. Ngược lại đến lúc đó đề án đi ra, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Về phần vị kia chính thức phái chú bí thư trưởng, bình thường cũng không lẫn vào hiệp hội sự tình, phần lớn phụ trách móc nối, cân đối tông giáo cùng nơi đó chính phủ một chút hoạt động. Hiện tại vị này Trần gia chủ đột nhiên gọi điện thoại đến võ đang, tự nhiên cũng là thụ bọn hắn coi trọng, từng cái lúc đầu đã bắt đầu xuống núi, đều dừng lại, nhìn về phía Trần đạo trưởng. Trần đạo trưởng cũng mở miệng đề, vị kia Trần gia chủ thanh âm cũng từ trong điện thoại di động truyền đến, "Trần đạo trưởng, chủ yếu muốn cùng ngươi thỉnh giáo một sự kiện, liền là các ngươi võ đang bên này có biết hay không cái gì là nhân khí cùng số mệnh kết hợp kiếm?" Nhân khí cùng số mệnh kết hợp. Trần đạo trưởng sững sờ, hắn nhất thời cũng nhớ không nổi tới này là cái gì, hoặc là hắn cũng chưa có xem phương diện này tư liệu. Ngược lại là bên cạnh trưởng giáo đi tiến lên, đối điện thoại nói, "Trần gia chủ, ta là võ đang trưởng giáo Thanh Hơi, ngươi nói nhân khí cùng số mệnh kết hợp chi kiếm, có lẽ ta biết một điểm." Nguyên lai là Thanh Vi đạo trưởng, hướng ngươi thỉnh giáo. Trần Hãn nghe được vị này cũng là rất ngạc nhiên, vị này Thanh Vi đạo trưởng nguyên danh họ Trung. Rất nhiều người hẳn là nhìn qua một vị võ đang đạo trưởng tiếp nhận vật lộn quyền thủ khiêu chiến, sau đó một trưởng đem người đánh trọng thương, đi bệnh viện bồi thường 8000 nhiều khối cố sự. Nói liền là vị này. Võ đang cũng là đạo môn duy nhất tiếp nhận võ thuật lôi đài khiêu chiến lại không người dám đi dương danh đạo môn chỗ. Dù sao nhân gia đùa thật. Thanh Vi đạo trưởng cũng đem tự mình biết nói ra, "Trần gia chủ, nhìn qua trước kia cương thi phim a. Bên trong đạo sĩ đều sẽ dùng đồng tiền kiếm đối phó cương thi. Đồng tiền này kiếm cũng không phải là tùy tiện cái gì đồng tiền đều có thể mà là phải dùng một cái triều đại lưu thông bị rất nhiều người đã dùng qua mới được. Bởi vì bị nhiều người người dùng qua liền đại biểu nhiễm lấy nhân khí, có được rất đang dương khí, có thể đối tà ma có riêng phần mình hiệu quả. Còn có một chút, nhất định phải là mỗi một cái triều đại lưu thông đồng tiền, còn nhất định phải là muốn nhóm đầu tiên chế tác được hướng chảy dân chúng đây là mang theo một cái triều đại khí vật tiền." Chương 448, nguyên lai là đồng tiền kiếm. Trần Thị cùng chiến đấu quán quân tranh tài bắt đầu. 2, chương 448, nguyên lai là đồng tiền kiếm. Trần Thị cùng chiến đấu quán quân tranh tài bắt đầu. 2. Tại huyền môn bên trong, loại này tiền tệ cũng không phải là phổ thông tiền hoàng triều khí vận thế, nhưng là cũng có thể áp chế tà ma những cái kia quỷ quái trong chuyện xưa, rất nhiều yêu ma quỷ quái thần thông lợi hại, lại đều tại rừng sâu núi thẳm, không dám đi hoàng thành loại địa phương này. Có thể nói, càng là cường thịnh triều đại lưu thông tiền, nhiễm khí vận càng cao, chế tác đồng tiền kiếm đối yêu tà khắc chế càng lớn. Bất quá, muốn kích phát những này nhân khí cùng số mệnh, còn cần dựa vào hơi hỏa luyện vàng dây đỏ xen kẽ, mới có thể tại sử dụng thời điểm kích hoạt nhân khí đại biểu dương khí, dẫn động khí vận. Trần Hán nghe nói như thế hiểu được. Tình cảm cái này cái gọi là nhân khí khí vận kết hợp chi kiếm liền là đồng tiền kiếm. Thua thiệt hắn còn muốn lâu như vậy, tìm lâu như vậy tư liệu. Với lại, Thanh Vi đạo trưởng nói chuyện cũng hợp lý. Trước kia hắn nhìn cựu thúc những cương thi kia phim, liền hiếu kỳ đồng tiền vì cái gì có thể đối phó cương thi, còn tốt như vậy dùng, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, là đồng tiền bên trên mang theo có thể khắc chế cương thi đồ vật. Đa tạ Thanh Vi đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Trần Hán cũng nói cảm ơn một câu, sau đó cúp điện thoại. Đã có đầu mối, vậy người này khí khí vận kết hợp chi kiếm điều kiện cũng tốt giải quyết, cái này Thanh Phong từ đến Phong Thủy trận cầu liền có thể bố trí. Hiện tại chính là muốn tìm 5 khối phong thủy thạch cùng một chút triều đại lưu thông đệ nhất bản đồng tiền là có thể. Phong thủy tảng đá tốt giải quyết, tùy tiện mở ra một cái mua qua internet trang web, lục soát liền có một đồng lớn. Mấy chục khối đến hơn vạn khối đều có. Hắn trực tiếp dưới đơn, đặt hàng mười mấy khối quý nhất. Chủ yếu là không xác định những này phong thủy thạch năng không thể dùng, nhiều đặt hàng mấy khối trở về để hệ thống xác nhận. Dù sao không có đặt mua trở về, cũng không thể xác định những này phong thủy thạch lại không được. Về sau từng cái triều đại lưu thông đệ nhất bản đồng tiền, đây cũng không phải là hắn có thể tại trên mạng mua được cái này có chút xem như đồ cổ thậm chí rất đắt. Tại trên mạng có thể mua được những này mới có quỷ. Mấu chốt hắn cũng không có phương diện này con đường. Cho nên, hắn nghĩ tới vị kia Lưu đại phú hào, đối phương một mực tại Trần Thị làm việc, muốn rút ngắn cùng Trần Thị quan hệ tâm tư không cần nói cũng biết. Trần Thị cái kia Du Thái Hoa hạng mục vẫn là đối phương xuất tiền xuất lực. Loại sự tình này xin nhờ đối phương đi làm tốt nhất rồi, đối phương loại này phú hào khẳng định có dạng này con đường, coi như không có, đối phương nhân mạch quan hệ khẳng định cũng có phương diện này con đường. Cho nên, hắn cũng lấy điện thoại di động ra bấm Lưu Nghiệp điện thoại. Lúc này, Lưu Nghiệp đang tại Lâm Hà huyện bên trong, ở bên cạnh hắn chính là Sở Bình, Trần Khải, còn có Bao Tính, cái này giáo thụ. Mà Bao Tính đã đem một chương kiểm trắc báo cáo đưa cho Lưu Nghiệp. Phía trên tự nhiên là liên quan tới Trần Thị Du Thái Hoa sinh trưởng tốc độ, sản lượng tăng cao, còn có ngậm dầu lượng khả năng cũng rất cao báo cáo. Làm đại phú hào, bọn hắn cho Lưu Nghiệp giảng cây cải dầu từ ngành nghề hiện trạng, bọn hắn tin tưởng vị này đại phú hào có thể nhìn ra trong này bao lớn lợi ích. Đến lúc đó bên trong tạp hóa bên kia muốn chủ động tới cùng ngươi Lưu đồng pha trà. Về phần bọn hắn mục đích rất đơn giản. Lâm Hà huyện hy vọng vị này đại phú hào tại xác định Trần Thị Du Thái Hoa ngậm dầu lượng về sau, bỏ tiền đại đầu tư, cái kia Lâm Hà huyện tích cực phối hợp xuống, cái này sản nghiệp có thể lập tức khởi công, sang năm bằng nhanh nhất tốc độ trải rộng toàn huyện. Nếu như chính bọn hắn tìm, mặc kệ là chiêu thương, vẫn là tìm những người khác, cái kia tối thiểu còn phải tốn phí một năm thời gian mới có thể giải quyết, trải rộng toàn huyện. Thời gian một năm đối với người bình thường có lẽ không có cái gì, đảo mắt đã qua. Nhưng đối với Sở Bình bọn hắn tới nói, thời gian liền là mấu chốt, số tuổi hạn chế rất cao, chớ nhìn hắn tại Lâm Hà huyện vị trí rất cao, kỳ thật hắn cũng là mới rời Tân Thủ thôn người chơi, bắt đầu sơ bộ có mua sắm một chút trang bị, tiến một chút phó bản quyền lợi. Nhiều khi, rất nhiều người cũng bởi vì một năm thời gian kém, con đường tiếp theo liền định. Một năm nhiều khi liền đại biểu bỏ lỡ một giới. Có công lao có cơ hội lên bậc cấp, đó là có thể đã sớm tận lực sớm. Cho nên, hắn tự nhiên trước tiên đem vị này đại phú hào tìm tới, Trần Thị Du Thái Hoa tài liệu cặn kẽ cũng đưa lên. Bao Tính tự nhiên là muốn cho vị này Lưu đại phú hào đầu tư phòng thí nghiệm, dù sao hắn tìm đến mấy cái giáo thụ bằng hữu, về sau còn muốn triệu tập nhân thủ, dù là thí nghiệm dụng cụ loại hình có thể điều tạm, có thể mở tiêu cùng thí nghiệm tài liệu tiêu hao, đây đều là muốn lớn vô cùng từ kim. Cho nên, bọn hắn cũng cần có kim chủ đầu tư. Về phần tại sao không giống phía trên xin, đùa gì thế, thủ tục nửa năm có thể hay không xuống tới còn là vấn đề, mấu chốt lại phái cái gì chỉ đạo hiệp trợ, lãnh đạo. Vậy bọn hắn nghiên cứu đều muốn bị tạm bộ tử, thật nghiên cứu ra được, những người này cũng muốn lấp danh tự. Gặp được không biết xấu hổ ỷ lão mại lão, khả năng này danh tự còn muốn lấp phía trước. Cho dù là làm nghiên cứu, chỉ cần không phải cơ mật loại cần ngạnh thực lực, cho dù là cơ mật loại nghiên cứu bên ngoài, cũng là dạng tư lịch. Giống toán học, vật lý một chút cơ sở nghiên cứu loại hình, thiên tài ngươi cũng muốn trước ngoan ngoãn trợ thủ, không có ngươi lúc nói chuyện lời nói cũng không thể nói. Một tháng mấy ngàn khối, cái gì thí nghiệm đều không cho ngươi làm, há miệng ngậm miệng tư lịch, có công không có lĩnh, có nổi nhất định phải lưng. Thật ép không có biện pháp, ta còn không bằng mình tìm tư kim nghiên cứu, chí ít có thể lấy làm mình muốn làm thí nghiệm, ý nghĩ có thể đạt được nghiệm chứng. Cho nên, giống bọn hắn dạng này, có thể tìm được nhân mạch quan hệ cùng tư kim mình làm, đồ đần dây vào những tên kia. Bao Tính cũng là cực lực thuyết phục, Lưu Đồng, chúng ta chỉ muốn nghiên cứu ra cái này đặc thù vật chất, về phần thí nghiệm kết quả cùng kỹ thuật, chúng ta sẽ cùng Lưu Đồng cùng hưởng, Lưu Đồng có ưu tiên thương nghiệp có được quyền. Các ngươi nói cái này đặc thù vật chất rời đi Lâm Hà huyện liền sẽ biến mất. Đây là thật. Lưu Nghiệp lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn biết do Đãng Ma Thiên Tôn tồn tại, bệnh của hắn liền là chúc phúc trị tốt, cho nên hắn rất xác định đây chính là Đãng Ma Thiên Tôn chúc phúc năng lượng. Đây cũng là vì cái gì Đãng Ma Thiên Tôn sẽ báo mộng Trần gia chủ, để Trần gia chủ gieo trồng Du Thái Hoa biển hoa nguyên nhân. Bao Tính trả lời ngay, Lưu Đồng, đây là ta tự mình nghiệm chứng qua, đúng là như thế. Lưu Nghiệp đạt được xác thực trả lời chắc chắn, cũng lập tức nói, các ngươi phòng thí nghiệm ta đầu tư, còn có Sở huyện nói sự tình, ta cũng đáp ứng, tiền đều sẽ ra, bất quá, các ngươi muốn trước đi liên hệ Trần thị bên kia, cái này Du Thái Hoa hạng mục là Trần thị công đức sản nghiệp, ta liền chiếm 30% cổ phần. Chương 449, Trần thị tùy tiện phái người trẻ tuổi. 1. Chương 449, Trần thị tùy tiện phái người trẻ tuổi. 1. Lời này để Bao Tính cùng Sở Bình nhịn không được liếc nhau một cái, nói cách khác, cái này một vị nguyện ý xuất tiền, nhưng sản nghiệp vẫn là Trần thị. Đây là cỡ nào thành kính a? Cũng nói Trần thị phi thường châu bò. Bất quá cái này không trọng yếu, mục đích của bọn hắn đã đến. Lúc này, Lưu Nghiệp chung điện thoại di động vang lên, nhìn là vị kia Trần gia chủ dãy số, lúc này đi tới một bên, rất cung kính hỏi thăm, "Trần gia chủ, ngươi có cái gì phân phó?" Trần Hán gọi điện thoại cũng nói thẳng mình mục đích, "Lưu Đồng, có cái bận bịu cần ngươi giúp, ta bên này cần một chút từng cái triều đại lưu thông đệ nhất bản đồng tiền, còn hy vọng ngươi bên này giúp ta thu thập một chút." Trần gia chủ yên tâm, "Cái này giao cho ta tốt." Lưu Nghiệp lập tức trả lời xuống tới, "Cái này không phải liền là một chút đồ cổ tiền." Hắn mặc dù không chơi đồ cổ, nhưng là truyền một tin tức xuất hiện, có là người đưa tới. Cho nên, cúp điện thoại về sau, hắn cũng là tìm ra một cái hệ chặt bẫy, sau đó tốt bên trong phát một cái mình muốn mua các triều đại lưu thông đệ nhất bản đồng tiền, càng chân quý càng tốt. Cho nên, tin tức này cũng bằng nhanh nhất tin tức truyền ra. Siêu cấp đại phú hào Lưu Nghiệp muốn mua các triều đại lưu thông đệ nhất bản đồng tiền, cho nên, tiền giới sưu tập mấy ngày kế tiếp, không ít người đều đang vì tin tức này bận rộn. Dù sao vị này phú hào nói càng chân quý càng tốt, đem đồ vật bán cho vị này, đối phương chắc chắn sẽ không tính toán chi ly, làm sao đều có thể lừa một bút, nói không chừng còn có thể rơi xuống nhân tình. Tự nhiên, những này tại ngoại giới là không có ai biết cũng không có khả năng lưu truyền đến trên mạng, bất quá, vài ngày sau, trên mạng lại là cũng đều là liên quan tới Trần Thị tin tức. Bởi vì Trần Thị cùng thế giới chiến đấu quán quân hạ bạ hệt khiêu chiến tranh tài một tới. Rất nhiều người biết Trần Thị có công phu thật, nhưng cũng có rất nhiều người muốn biết Trần Thị công phu trên lôi đài sẽ như thế nào. Thậm chí đã có người suy đoán lần này là Trần gia chủ vẫn là cái kia ba vị đường chủ ra sân cho cái này hạ bạ hệ dạy dỗ. Không ai cho rằng hạ bạ hệ có thể thắng, ngược lại hiếu kỳ Trần Thị vị nào xuất thủ. Thanh Mân thị thể dục quán cũng sớm đã có nhân viên ra vào vào, chuẩn bị ngày mai trận kia chiến đấu tranh tài. Tại sân vận động trung ương vị trí, một cái tiêu chuẩn lôi đài cũng kiến tạo. Mã Tam canh là trực tiếp ở trong đó kiểm tra, xác định không có vấn đề mới được. Trận đấu này phi thường thụ chú ý, đến quan sát vé vào cửa cơ hồ toàn bộ bán sạch. Phải biết đây là một cái 5 vạn người sân vận động, vẹn vẹn vé liền là một số tiền lớn. Bất quá đối bọn hắn tới nói những này chỉ là tiền trinh, bọn hắn chân chính tiền kiếm được tại vị kia bên ngoài bàn. Các nước đều có phát triển giúp tin thành viên, giúp bọn hắn thu chú. Trước mắt tại các nước đều thu rất nhiều tiền, những quốc gia kia người cũng đều chờ mong hạ bạ hệ có thể cuồng loạn đông đại võ thuật đệ nhất cao thủ. Trong đó lại lấy tinh đầu cầm đầu những quốc gia kia là nhất, cảm xúc kích động đi lên, áp chú người cũng nhiều. Thượng Viên thôn, Minh Địch vội vã tìm được đang cùng Chu Tuyết cầm đập ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại video biểu ca. Vong Hồng à, có liền là một loại nhiệt độ bổ sung, cho nên rất nhiều Vong Hồng cũng thường xuyên cùng mình quen thuộc Vong Hồng hợp phách. Từ Bân nhìn xem Minh Địch nghi ngờ hỏi, "Biểu đệ, chuyện gì để ngươi vội vã như vậy?" "Biểu ca, đừng nói nhiều, đi với ta Trần Thị bên kia một chuyến, Trần gia chủ tìm ngươi." Minh Địch nói xong, liền lôi kéo mình biểu ca hướng ngoài thôn đi. "Trần gia chủ tìm ta làm cái gì?" Từ Bân nghi ngờ hơn hắn hiện tại liền là một cái cọ biểu đệ nhiệt độ tấm lưới đỏ. Minh Địch ngược lại là giải thích nói, "Ngươi không phải một mực luyện quân thể quyền cùng chiến đấu, còn đập trong video truyền, Trần gia chủ nhìn qua, nói ngươi thực lực không tệ, Trần Thị ngày mai muốn cùng cái kia hạ bạ hệ tranh tài a, cho ngươi đi khi buổi luyện." "Ngươi đùa gì thế?" Từ Bân nghe nói như thế, trực tiếp liền nói tục ca một tiếng, "Biểu đệ ngươi có phải hay không muốn hại ta? Mẹ nó cho Trần gia chủ khi buổi luyện, ta đúng quy cách sao? Lần trước ngươi cũng không phải chưa thấy qua." Trần gia chủ lên tiếng, "Ngươi liền nói có đi hay không?" Minh Địch tự nhiên nhớ kỹ biểu ca vừa tới lúc, không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Trần gia chủ, bị Trần gia chủ phong nhẹ vân đạm ném ra ngoài hình tượng. Từ Bân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo hướng Trần thị đi vào trong, chỉ là vừa đi, miệng bên trong nhịn không được lẩm bẩm, "Biểu đệ, ta xem qua cái kia hạ bạ hệt video, Trần gia chủ chơi hắn dễ dàng, cũng không cần chiêu thứ hai, Trần gia chủ để cho ta buổi luyện. Có phải hay không ta có chỗ nào đắc tội hắn, hắn muốn tìm lấy cớ đánh ta một trận." Minh Địch làm sao biết, mang theo mình biểu ca đến một cái trống trải trong sân. Nơi này là Trần Đại Long nhà. Trần Đại Cẩu, Trần Lâm, Trần Thủy Sinh, Tiểu Ngọc, Trần Hãn đều ở nơi này, còn có Ngự Ma Đường một số người. "Trần gia chủ." Minh Địch vừa tiến đến liền chào hỏi. "Trần gia chủ." Từ Bân cũng là vội vàng đuổi theo. Trần Hãn nhìn về phía Từ Bân, cười một cái nói, "Ngươi video ta xem qua, mặc dù thực lực của ngươi trên lôi đài so ra kém hạ bạ hết, nhưng là cũng rất lợi hại, cho nên mời ngươi tới cho chúng ta Trần thị đứa trẻ bồi luyện một cái." Trần Đại Long lúc này đã chạy ra. Đi qua một tháng thời gian Thái Hư Truy Phong thối tu luyện, lại có lôi trúc linh chùa xương rượu cùng đoán thể đan lương phẩm phụ trợ, cái kia vốn là thô cùng dáng người càng lộ ra cường tráng. Bản thân hắn liền so Trần Hãn nhỏ 2 tuổi, trước kia liền theo Trần Hãn phía sau cái mông chạy, năm nay 22 tuổi, trừ ra Trần Hãn tuổi tác không nói, đối với Trần Đại Cẩu bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác coi như đứa trẻ. Từ Bân lần này cũng minh bạch, không phải để hắn cho Trần gia chủ khi bồi luyện, mà là cho cái này Trần Đại Long khi bồi luyện. Hắn biết Trần Đại Long dù sao làm võng hồng, đối với phụ cận võng hồng là hiểu khá rõ, hiện tại Trần Đại Long fan hâm mộ so với hắn nhiều. Đối phương trước đó cũng phát trong video truyền tẩu âm tài khoản, chỉ là một tháng này xuống tới đều không phát. Về phần trước đó phát những cái kia video, đối phương dựa vào tố chất thân thể có chút thực lực, nhưng hắn có nắm chắc xử lý đối phương. Nếu như là đối phương, hắn ngược lại là nhao nhao muốn thử. Đánh không lại Trần gia chủ, đánh Trần thị đứa trẻ, luôn luôn có thể. Nhưng Trần thị phái đối phương đi ra sân tranh tài, phi thường không ổn thỏa. "Từ tiên sinh, làm phiền ngươi, bởi vì thời gian gấp gáp, chúng ta bắt đầu trước." Trần Đại Cẩu lúc này cũng đi ra, dù sao cũng là liên quan tới nhi tử đi đánh lôi sự tình. Đối phương lại là thế giới chiến đấu quán quân, cũng nên tìm một cái tham chiếu so sánh. Từ Bân gật đầu, tại Trần Đại Long sau khi ra ngoài, hai người phân biệt đứng ở sân nhỏ hai bên. Chương 450, Trần Thị tùy tiện phái người trẻ tuổi. 2, chương 450, Trần Thị tùy tiện phái người trẻ tuổi. 2. Bởi vì không có chuyên nghiệp trọng tài, cho nên chào hỏi về sau, coi như tỉ thí bắt đầu. Từ Bân bởi vì lính đặc chủng xuất ngũ, đánh nhau phương diện là có kinh nghiệm hơn dẫn đầu hướng Trần Đại Long công kích đi qua, cất bước liền là một chân. Bất quá cân nhắc đến đối phương ngày mai muốn đi cùng cái kia hạ bạ hệ tranh tài, hắn là thu lực. Chỉ là hắn cái này một chân mới đá ra, kinh ngạc liền phát hiện đối phương chân càng nhanh, nhẹ nhàng phòng thủ ở hắn cái này một chân. Nhưng hắn chân này đá đến đối phương trên đùi, lại chỉ cảm thấy đối phương chân rất rắn chắc, hoặc là giống đá vào tấm thép bên trên. Cái này khiến hắn sửng sốt một chút. Bất quá, làm kinh nghiệm phong phú lính đặc chủng, hắn lập tức minh bạch thực lực của đối phương rất mạnh, trực tiếp đổi một góc độ, lần nữa một cước đạp hướng Trần Đại Long. Lần này toàn lực ra hết. Nhưng đồng dạng chuyện phát sinh, đối phương lại là một chân càng nhanh phòng thủ ở hắn cái này một chân. Tiếp lấy, không đợi hắn phản ứng, đối phương cũng công kích, một chân hướng hắn bay lại tới, hắn đỡ được, cũng cảm nhận được một cỗ sức mạnh rất lớn, người đều lui về sau. Khả Trần Đại Long theo sát thứ hai chân, thứ ba chân cũng nhanh chóng đánh tới, tốc độ nhanh kinh người, hắn chỉ chặn lại thứ hai chân, thứ ba chân liền bị trùng kích từ từ lui lại, ném xuống đất. Thứ Bân trực tiếp trợn tròn mắt, nhận lấy lớn vô cùng trùng kích. Cái này không đối, siêu cấp không thích hợp, đối phương một tháng trước đập những cái kia video, đối phương tuyệt đối không có loại thực lực này. Đối phương cũng không thể một tháng liền có thực lực lớn như vậy biến hóa. Mẹ nó, đây chính là một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Trong video đem mình đập cùng heo thực lực một dạng, thật độc thủ, thực lực so láo hổ còn mạnh hơn. Minh Địch cũng là há to miệng. Hắn biết biểu ca là lính đặc chủng, cũng biết biểu ca thân thủ, đánh không lại Trần gia chủ là bình thường, nhưng cái này Trần Đại Long vậy mà cũng khủng bố như vậy. Trần Đại Cầu gặp Nhi Tử thắng, ngược lại là nhịn không được hỏi, thế nào? Nhi Tử ta có thể thắng cái kia hạ bạ hệ sao? Từ Bân nghe nói như thế, trực tiếp đi lên, nhịn không được nói, mà mẹ nó, hạ bạ hệ hắn dựa vào cái gì có thể thắng? Ta đi làm hạ bạ hệ, coi như trên lôi đài ta không thắng được hắn, hắn chơi ta một cái xuất ngũ lính đặc chủng cũng muốn tốn hao công phu. Nếu như không tại lôi đài, ta có thể nhẹ nhàng chơi chết hắn, cho nên hắn không thắng được, hắn nên suy tính là ngày mai muốn thế nào mới không bị đánh quá thảm. Trần Hãn cũng cười cười nói, đại cầu thúc, hiện tại yên tâm. Mặc dù ta không biết cấp ba khắc thập tha thực lực, nhưng là ta tin tưởng tự mình võ công, tin tưởng Đại Long thực lực bây giờ. Trận này giao đấu cũng là bởi vì đại cầu thúc lo lắng, cho nên mới tìm cái này Từ Bân đến cho đại cầu thúc an tâm một cái. Trần Hãn cũng cười hướng Minh Địch cùng Từ Bân nói, chúng ta đợi một cái liền muốn tiến về Thanh Mân thị, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Trần ca, có thể cùng một chỗ tốt nhất, không phải chúng ta cũng là muốn mình đi. Minh Địch lập tức cười đáp lại, khi vong hồng chính là muốn hiểu được cọ nhiệt độ. Hiện tại trên mạng lớn nhất nhiệt độ liền là Trần Thị cùng Hạ Bạ Hệ nhiệt độ, đi hiện trường vỗ một cái video, mở trực tiếp đều có thể cọ đến rất nhiều nhiệt độ. Nếu như vị trí tốt một chút, trực tiếp phòng đều có thể hấp dẫn rất nhiều người. Hắn có thể cùng Trần gia chủ bọn hắn cùng một chỗ, cái kia chính là vị trí tốt nhất, ngày mai nhất định phải cho fan hâm mộ hiện trường trực tiếp một cái. Kỳ thật đây cũng là Trần Hãn đối Từ Bân hỗ trợ khi buổi luyện cảm tạ. Trần Thị bên này đã chuẩn bị xong xe, một cỗ thoải mái dễ chịu xe buýt, trực tiếp chạy đến Thanh Mân thị bên kia cũng cho an bài khách sạn. Trần Thị bên này đi không ít người, Trần Hãn, Tiểu Ngọc, Tiểu Vi, Trần Lâm, Trần Đại Cẩu, Trần Thủy Sinh, còn có liền là cùng Trần Đại Long một tháng này huấn luyện chung Trần Đạo, Trần Lâm Lâm. Mặt khác liền là Trần Thị mấy cái tùy hành nhân viên, từ Trần Tiểu Yến mang theo, xung làm hậu cần. Đây cũng là Trần Thị lần thứ nhất tại chính thức trên lôi đài đối ngoại bày ra vũ lực, tất cả mọi người rất trinh trọng. Minh Địch, Từ Bân, Chu Tuyết cầm ba người tự nhiên cũng là lên xe, cùng một chỗ tiến về. Không bao lâu, xe liền tiến vào khách sạn, Trần Tiểu Yến phụ trách làm vào ở, bởi vì Trần Thị mời, Minh Địch ba người gian phòng Trần Thị cũng phụ trách. Trần ca, ta hiện tại có thể đập video sao? Minh Địch tiến vào khách sạn thời điểm hỏi thăm. Ân. Trần Hãn gật đầu, đại khái cũng biết đối phương muốn đập cái gì video, làm cho đối phương trước thấu cái tin tức cũng tốt. Minh Địch đạt được cho phép, cũng là mở ra video ghi, đối Trần Hãn cùng Trần Lâm bọn hắn trước đập một cái video, đồng thời đối điện thoại nói ra. Bởi vì lúc trước liên tục bán rẻ người trong đồng đạo, ta tại Trần Thị đã thu được cực lớn tín nhiệm, lần này vừa vặn có ma đạo người cấu kết vượt ngoại ma đạo cao thủ khiêu chiến Trần Thị, kích phát Trần gia chủ lửa giận, đáp ứng khiêu chiến. Hiện tại Trần gia chủ đã mang theo Trần Thị cao thủ xuất phát, ta hiện tại đã hoàn toàn được tín nhiệm, cho phép cùng một chỗ tham gia tùy hành. Mà ai cũng không nghĩ tới, Trần Thị căn bản không có đem cái kia vực ngoại ma đạo cao thủ để vào mắt, chỉ chuẩn bị phái ra một vị hậu bối thiên kiêu đối phó vị kia vực ngoại ma đạo cao thủ. Một bên nói, hắn cuối cùng lại đem video nhắm ngay Trần Đại Long cái này lên đài đánh lôi đài Trần Thị thiên kiêu. Trần Thị vậy mà để Quyền Yêu Vương huynh đệ làm trâu làm ngựa, ta tuyệt đối không tha thứ, ta đang tại kế hoạch muốn hay không đối Trần Thị thiên kiêu độc thủ, cho Quyền Yêu Vương huynh đệ xả giận. Đối với Minh Địch loại này chịu tựa video, Trần Thị người cũng đã quen thuộc, dù sao tuổi trẻ của bọn họ gia chủ cũng là như thế à. Trần Lâm bọn hắn thậm chí đã đều học xong chịu tựa. Rất nhanh, Trần Hãn một đoàn người liền vào ở khách sạn, bất quá, Trần Thị người cũng đều đi Trần Đại Long bên kia, chủ yếu là muốn trấn an Trần Đại Long, để hắn chớ khẩn trương loại hình. Khả Trần Đại Long thật không có chút nào khẩn trương, thậm chí kích động. Trần Hãn không có đi lẫn vào, bởi vì hắn biết Đại Long đối phó cái kia hạ bạ hệt dễ như trở bàn tay, dù sao Đại Long gia tăng không chỉ có là thực lực, một tháng qua Trần Đại Cầu không ít đánh hắn, kinh nghiệm thực chiến rất sung túc. Bất quá, Trần Hãn vào ở không lâu, tiếng đập cửa liền vang lên, mở cửa xem xét, lại còn đều là người quen, trong huyện sở huyện, Văn Lữ Trần Khải, còn có Lưu Nghiệp vị này đại phú hảo. Trần gia chủ. Ba người nhìn thấy hắn cũng là cùng nhau chào hỏi. Trần Hãn cũng là đáp lại một câu, sau đó đem ba người nên vào phòng. Trần gia chủ, chúng ta đối với trận đấu này cũng rất chú ý, chuyên môn hẹn cùng một chỗ sang đây xem tranh tài, trước lúc này vừa vặn bái phòng ngươi một cái. Sở Bình vào cửa ngồi xuống, liền vẻ mặt tươi cười nói. Chương 451, Trần Thị tùy tiện phái người trẻ tuổi. 3, chương 451, Trần Thị tùy tiện phái người trẻ tuổi. 3. Lưu Nghiệp càng là mang theo hồi bảo nói, Trần gia chủ, vài ngày trước ngươi phân phó chuyện của ta, ta bên kia đã phân phó người thu mua rất nhiều, sau khi trở về liền có thể đưa đến ngươi sân nhỏ cái kia. Ân. Trần Hãn gật đầu. Hiện tại cái kia có nhân khí khí vận đồng tiền cũng là hắn cần, nghĩ đến mình đặt phong thủy thạch đều đi qua mấy ngày, coi như những vật này vận chuyển tốc độ chậm hơn, cũng nên đến. Về sau, hắn nhìn xem ba người ngược lại là hỏi, "Sở huyện, các ngươi cùng đi, cũng hẳn là có mục đích gì?" Nói thẳng. Sở Bình gặp bị nhìn đi ra, cũng từ trong túi công văn lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho quá khứ, "Trần gia chủ, đây là một phần liên quan tới Du Thái Hoa kế hoạch, trong huyện nếu như muốn mở rộng Trần thị Du Thái Hoa, ngươi cảm thấy có thể đi?" Trần Hãn không có xem văn kiện, tiếp nhận liền bỏ lên bàn, ngược lại hỏi, "Các ngươi hiện tại đã biết Trần thị Du Thái Hoa sinh trưởng tốc độ càng nhanh, sản lượng càng cao, hẳn là liền đang chờ ngậm dầu đo a. Trong huyện cũng mời nghiên cứu giáo thụ a." "Nghiên cứu ra cái gì không có?" Sở Bình nghe nói như thế liền biết Trần gia chủ nhìn thấu mình tâm tư, cũng ăn ngay nói thật, những cái kia giáo thụ đã kiểm chắc ra Du Thái Hoa bên trong có đặc thù vật chất, với lại, chọc ra ba loại đặc thù nguyên tố, một loại cùng sinh trưởng tốc độ lại có quan hệ, một loại liền đại biểu sản lượng, còn có một loại bọn hắn nói có thể là gia tăng ngậm dầu lượng. Với lại, những này giáo thụ thí nghiệm phát hiện, cái kia đặc thù vật chất chỉ cần rời đi Lâm Hà huyện quá xa phạm vi liền sẽ biến mất, cho nên, suy đoán khả năng này cùng Đãng Ma Thiên Tôn có quan hệ, lại còn có thể kiểm chắc ra loại vật chất này. Trần Hãn ngược lại là cũng kinh ngạc một chút, bất quá, đó cùng Đãng Ma Thiên Tôn cũng không quan hệ, cùng trò chơi hệ thống có quan hệ. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn minh bạch Sở Bình mục đích, liền nói, "Sở huyện, các ngươi đối cái này Du Thái Hoa có kế hoạch gì có thể sớm áp dụng, Trần thị bên này cùng Tiểu Ngọc hoặc là Trần Tiểu Yến liên hệ đều được, về phần ngậm dầu lượng, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ngược lại sẽ có to lớn kinh hỉ." Sở Bình nghe nói như thế trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Trần gia chủ nói như vậy, vậy đã nói rõ khẳng định là như thế. Lưu Nghiệp cũng giống vậy, Trần gia chủ nói như vậy, càng xác định cái kia chính là Đãng Ma Thiên Tôn chúc phúc. Không phải như thế, còn có cái gì nguyên nhân có thể làm cho một loại bình thường Du Thái Hoa có loại này thần kỳ biến hóa? Thời gian trôi qua, bóng đêm giáng lâm. Thanh Mân thị trung tâm thể dục quán càng phát ra náo nhiệt, rất nhiều người đều sớm đến nơi đây đánh thẻ quay chụp video. Ngày mai nơi này liền muốn tiến hành một trận khó gặp chiến đấu so tài. Một phe là thế giới chiến đấu quán quân, lợi hại không cần chất vấn, một phương cũng là được mọi người nhận định có công phu thật Trần thị. Đây tuyệt đối sẽ là một trận rất đặc sắc quyết đấu, rất nhiều người muốn mua phiếu cũng mua không được. Mặt khác một nhà trong tiểu điểm, Mã Tam đem Hạ Bà Hệ gan bài tại nơi này, còn dựa theo Hạ Bà Hệ yêu cầu, chuyên môn cho hắn mời một vị cơ bắp vương lòng bác sĩ. Hắn cũng làm bộ cho Hạ Bà Hệ báo cáo, "Hạ Bà Hệ tiên sinh, hiện tại nhiều vô cùng người chú ý lần này tranh tài, ngày mai sẽ có rất nhiều phóng viên, vong hồng trình diện." Hạ Bà Hệ đối với cái này căn bản vốn không để ý, ngược lại hỏi, "Ngày mai Trần thị là cái kia Trần gia chủ ra sân?" "Ta rất chán ghét loại này tiểu bạch kiểm, muốn trên mặt của hắn lưu một điểm ấn ký." Mã Tam nghe nói như thế nhất miệng. Hắn nhưng là kiến thức vị kia Trần gia chủ lợi hại, thật vị kia Trần gia chủ ra sân, ngươi còn không bị nhẹ nhàng làm chết. Không đối, mặc kệ Trần thị ba cái kia cao thủ cái nào ra sân, ngươi khả năng đều muốn bị làm chết. Mã Tam chính nghĩ đến, đột nhiên liền có một người chạy vào, vội vàng báo cáo, cái kia Minh Địch phát video biết Trần thị bên kia ai ra sân, dự thi người để trên mạng người đều không thể tin được. Trần gia chủ vẫn là ba cái kia cao thủ. Mã Tam vô ý thức hỏi, người kia lắc đầu, đều không phải là bọn hắn, mà là Trần gia chủ trong video Trần thị thiên kiêu một cái tuổi trẻ bối phận. Cái gì? Mã Tam sửng sốt một chút, lấy điện thoại di động ra xem xét Minh Địch phát video, bởi vì lúc trước liên tục bán rẻ người trong đồng đạo. Ta đang tại kế hoạch muốn hay không đối Trần thị thiên kiêu động thủ, cho khuyển yêu vương huynh đệ xả giận. Hắn thấy được video cuối cùng nhắm ngay người trẻ tuổi kia, tựa hồ liền là tại Trần gia chủ trong video xuất hiện qua thiên kiêu. Cái này khiến hắn mày nhăn lại, đùa gì thế? Hạ Bà Hệ là thế giới chiến đấu quán quân, Trần thị tùy tiện phái một cái thanh niên có phải hay không quá tự đại? Mấu chốt dạng này liền bất ổn, nếu như Trần thị người thua, cái kia bên ngoài bản làm sao bây giờ? Đại bộ phận đều là ép Hạ Bà Hệ. Nếu như Hạ Bà Hệ thắng, bọn hắn không thường nổi, nếu như không bồi thường, nào sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Về sau còn muốn tiến vào những quốc gia này làm bên ngoài bản, bị bắt được, cái kia. Hạ Bà Hệ lúc này đi tới, vừa vặn thấy được trên điện thoại di động Trần Đại Long dáng vẻ, lông mày cũng là thật sâu nhăn lại, muốn cùng ta đánh chính là người trẻ tuổi này. Mã Tam lúng túng nói, "Hạ Bà Hệ tiên sinh, hẳn là..." Hạ Bà Hệ trong nháy mắt bạo nộ rồi, đáng chết, đối phương tại khi hèn nhát trốn tránh sao? Tùy tiện phái ra một tên tiểu bối, coi như ta đem hắn đánh gục, cái kia Trần thị cũng có thể nói không có phái ra cao thủ chân chính, liền có thể nói mình không có bại, cho ta quay chụp một cái video ban bố, ta muốn đem âm mưu của đối phương nói cho tất cả mọi người. Mã Tam gặp hắn có yêu cầu, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, đối Hạ Bà Hệ quay chụp. Cái này đang cùng ý hắn. Trần thị chiêu này để hắn cũng bất ngờ. Hạ Bà Hệ không do dự đối video quát, đây chính là quốc gia các ngươi lợi hại nhất võ thuật gia tộc, quá hèn hạ, thua không nổi chơi loại thủ đoạn này sao? Ta không muốn cùng Trần thị đứa trẻ đánh, đánh chết hắn cũng không có cảm giác thành tựu, phái ra các ngươi lại nhân. Hạ Bà Hệ cái video này rất nhanh bị phát đến trên mạng, một cái liền để chú ý chuyện này dân mạng kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Trần thị đối mặt loại này tranh tài, vậy mà lại phái một cái thanh niên ra sân. Đặc biệt là không ít người biết chuyện này, lại nhìn Trần Đại Long thầu âm tài khoản video người. Những cái kia trong video, cái này Trần Đại Long căn bản không bao nhiêu thực lực dáng vẻ, căn bản không có khả năng đánh bại Hạ Bà Hệ. Bọn hắn đêm nay hạ bàn, là đặc biệt soát Trần thị tương quan tin tức, rất chờ mong Trần thị cao thủ đánh cái này Hạ Bà Hệ. Hiện tại Trần thị chơi chiêu này để bọn hắn đều rất thất vọng. Chẳng lẽ lại Trần thị cũng là lựa đời lấy tiếng? Phái ra cái này thanh niên, liền đối phương những cái kia video biểu hiện, khẳng định trốn không thoát bị Hạ Bà Hệ đánh nằm xuống. Chẳng lẽ Trần thị thật dự định tại cái này Trần Đại Long thua về sau, cho mình giải thích nói cao thủ không có ra sân, cho nên không có bại. Nếu là như vậy liền thật thật là buồn nôn. Cái này đều bị Hạ Bà Hệ xem thấu, đến lúc đó đây là mất mặt ném đến trên quốc tế đi. Chương 452, ta tại Trần thị không có chỗ xếp hạng. Đám xương khô, nhu đồ Trần thị. 1. Chương 452, ta tại Trần Thị không có chỗ xếp hạng. Đám xương khô, nhu đồ Trần Thị. 1. Ngày thứ 2, Trần Hàn lúc thức dậy, phát hiện bên ngoài gian phòng đã hò hét ầm ĩ. Đi ra xem xét, Trần Thị người cùng Trần Đại Long đều tại phòng của hắn bên ngoài chờ hắn đi ra. Xem xét liền là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, Trần Thị người đều có chút không bình tĩnh. Đặc biệt là Trần Đại Long, một bộ lần thứ nhất muốn cùng người tỏ tình dáng vẻ. Hôm nay hắn cũng mặc vào một thân truyền võ bên trong thường gặp võ thuật chứa, một mặt thêu lên Trần Thị, một mặt thêu thành lòng chữ, làm ra dáng. Đi thôi, đi trước ăn một chút đồ vật, sau đó đi sân vận động bên kia. Trần Hán cũng là chào hỏi Trần Thị dưới người lâu, mới đến đại sảnh, liền gặp được Sở Bình mang theo một người trung niên nam tử tới, đối phương sau lưng còn đi theo hai người. Sở Bình đem người đưa đến Trần Hán trước mặt, trước tiên làm giới thiệu, Trần gia chủ, vị này là Trịnh tiên sinh, Trịnh lao gia tử nhà đại nhi tử. Trịnh Thụy Hâm 22 một chương thật hân hạnh gặp Trần gia chủ, lần này Trần Thị luận võ, thế nhưng là cho chúng ta Thanh Mân thị mang đến lớn vô cùng chú ý độ. Trịnh Thụy Hâm cũng là mang theo thiện ý tự giới thiệu, cùng Trần Hán nắm tay. Dù sao tự mình lão gia tử còn tại đối phương Trần Thị thường ở đâu, mấu chốt là hắn đối Trần Thị có không ít hiểu rõ, vẫn là bên ngoài đại chúng không biết. Tỷ như Trần Thị đã ma thiên tôn chúc phúc trị liệu phụ thân hắn, lúc đầu loại này không thể tưởng tượng sự tình, vị trí của hắn không thể tin đó là ZZ chính xác. Nhưng hắn phụ thân chính miệng nói gặp được đãng ma thiên tôn, hắn liền không thể không tin. Hắn biết mình phụ thân là hạ người gì, sẽ không ở loại chuyện này đã nói láo. Cho nên, Trần Thị khẳng định có loại kia huyền bí lực lượng. Trước mấy ngày này, Lâm Hà huyện phía dưới đưa lên u bàn, chứa được bàn, còn có nghe bọn hắn miêu tả quá trình, cùng Trần Thị vị kia lao đạo trưởng tại miễn làm sự tình, hắn càng phát ra xác định. Vị kia lao đạo trưởng sợ đều không phải là người. Người có thể một người làm rơi 1000 người quân đội. Cho nên, hắn trước tiên đem tin tức này giấu giếm xuống tới, không cho bên kia tin tức bị người ta biết. Đây cũng là khó mà thay thế tài nguyên, cho nên hắn sáng sớm liền đến kết một thiện duyên. Trịnh tiên sinh, ngươi tốt. Trần Hán cũng là khách khí bắt tay đối phương. Vị này hắn cũng là có hiểu biết. Vị kia Trịnh lão gia tử đại nhi tử, là Thanh Mân thị đại lão. Mặc dù mới thị cấp, nhưng là đối phương nhân kỷ, nếu có chỗ dựa, vậy đi trong tỉnh cũng là chuyện sớm hay muộn, dù là cuối cùng không có cạnh tranh cao cấp người chơi tư cách, nhưng cao cấp phía dưới vô địch vị trí cũng không phải là không thể. Đã sớm muốn gặp một chút Trần gia chủ hôm nay cầu chúc Trần thị thắng ngay từ trận đầu. Trịnh Thụy Hâm cũng là thật lòng chúc mừng. Về phần Trần thị người thất bại, không tồn tại loại sự tình này. Kia cái gì thế giới chiến đấu quán quân, tại quán quân cũng là người bình thường, đối mặt một cái cầm súng đạn một giây liền muốn quỷ. Nhân ra Trần Thị người có thể đối mặt 1000 cái cầm súng đạn còn có pháo còn đem người toàn bộ xử lý. Đa tạ Trịnh tiên sinh, không ngại cùng một chỗ ăn bữa sáng. Trần Hán kỳ thật cũng minh bạch vị này tâm tư, cho nên cũng phát ra mời. Mọi người kết một thiện duyên, bất kể như thế nào, bọn hắn Trần Thị tại nhân gia quản hạt dưới, mọi người hòa hòa khí khí tốt nhất. Trịnh Thụy Hâm đối với cái này mời ngược lại là không có cự tuyệt, cùng vị này Trần gia chủ cùng một chỗ ăn bữa sáng, hàn huyên một hồi, nói chuyện chủ đề tự nhiên đều là Trịnh lão gia tử. Nhà hắn lao gia tử tại Trần Thị tu dưỡng, hắn hỏi thăm một cái lao gia tử tình huống, xem như hiếu tâm, cùng cái khác không có quan hệ. Một ít chuyện lẫn nhau lòng dạ biết rõ là có thể. Bất quá, thân phận địa vị của hắn cũng không thể ở lâu, ăn điểm tâm xong liền rời đi còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Trần Hán ăn điểm tâm xong cũng mang theo Trần Thị người đi đến sân vận động bên kia. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, loại này tranh tài, khẳng định sẽ chọn ban đêm nhiệt độ hoàng kim thời gian, làm một cái trực tiếp loại hình. Dù sao hiện tại cái này nhiệt độ quá cao. Bất quá, Mã Tam bọn hắn chủ yếu cũng không phải dựa vào cái này, dựa vào là nước ngoài những cái kia đĩa, với lại, bọn hắn cũng làm trực tiếp chỉ là cái này trực tiếp là nhằm vào nước ngoài. Muốn để những người kia biết hạ bạ để thua. Cho nên, bên này sáng sớm, nhưng thật ra là không ít quốc gia mạng lưới nhiệt độ hoàng kim thời gian. Đương nhiên, bởi vì tại trên mạng có nhiệt độ, Trần Hán dẫn người đến sân vận động thời điểm, nơi này cũng đã người ta tấp nập, mua vé người tất cả đều đến. 5 vạn người ồn ào là dạng gì? Đó là phi thường rung động. Trần Đại Long đều có chút khiếp đảm, hướng Trần Hán nói, "Hán ca, người này cũng quá là nhiều." Trần Hán cười nói, "Nhiều người không tốt sao? Làm cái này chiến đấu quán quân, ngươi liền nổi danh, đến lúc đó ngươi chính là trong nước chiến đấu đệ nhất nhân, đại minh tinh." Trần Đại Long lung tung nói, "Gia chủ, ngươi không phải nói đùa a? Trong nhà ta ai cũng đánh không lại, ngay cả ta cha đều có thể đánh ta, chớ nói chi là Hán ca ngươi." Trần Hán cười nói, "Người trong nhà cũng sẽ không lên đài cùng ngươi đánh." Tại bốn phía lôi đài, đã sớm vây quanh rất nhiều truyền thông, võng hồng, không ít thậm chí trực tiếp mắt trực tiếp dù sao phát hiện trận đấu này không có truyền thông chủ sự, không dùng ra tiền liền có thể trực tiếp, tự nhiên nghĩ biện pháp chen đến phía trước, trực tiếp mở hào trực tiếp a. Tỷ như Minh Địch, bây giờ đang ở trực tiếp, với lại, trực tiếp phòng bên trong trước kia liền nhiều vô cùng người, mưa đạn cũng đang thảo luận. Minh Địch đại lão, cái này Trần Thị Thiên Kiêu thực lực thế nào? Liên là, quá trẻ tuổi, có thể hay không không ổn thỏa. Trần gia chủ vì cái gì không mình bên trên? Minh Địch nhìn xem những này mưa đạn, cũng là chứa một bộ mật báo hướng trực tiếp phòng nói, các vị đồng đạo, không thể không nói cho các ngươi biết một cái tiếp nối bí mật, chúng ta đối cái này Trần Thị Thiên Kiêu xuất thủ thất bại từ Bân trưởng lao trực tiếp bị hành hạ. Lời này để hắn trực tiếp phòng người đều kinh ngạc. Từ Bân là ai? Đập video là ma đạo cao thủ, trong hiện thực là tham gia qua quân đội chiến đấu tranh tài xuất ngũ lính đặc chủng. Hiện tại cái này từ trường lao đối Trần Thị Thiên Kiêu xuất thủ, bị hành hạ. Nói cách khác Trần Thị Thiên Kiêu có ngược lính đặc chủng năng lực. Tin tức này phi thường rung động. Minh Địch tổng không có cần phải nói láo. Cho nên, hiện tại có thể đối ngọn là Trần Thị Thiên Kiêu có thể ngược lính đặc chủng, cái kia hạ bạ hệ cái này chiến đấu quán quân có thể hay không ngược lính đặc chủng. Một cái, toàn bộ trực tiếp phòng đều náo nhiệt thảo luận. Lúc này, Trần Hán cũng dẫn người đến bên lôi đài, lập tức liền có truyền thông cùng võng hồng nhao nhao hướng hắn hỏi thăm lên. Trần gia chủ, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Trần gia chủ, để Trần Thị ba vị cao thủ trên có thể hay không càng ổn thỏa. Trần Hàn đối với những vấn đề này cũng không có né tránh, trực tiếp đoạn nói: "Các vị, chúng ta Trần Thị cũng không muốn khi dễ người, phái cái gì đường chủ, phái cái tiểu bối đi lên đều ngại khi dễ người." Chương 453, ta tại Trần Thị không có chỗ xếp hạng. Đám xương khô, nhu đồ Trần Thị. 2, chương 453, ta tại Trần Thị không có chỗ xếp hạng. Đám xương khô, nhu đồ Trần Thị. 2. Oeng. Lời này trong nháy mắt để bốn phía càng ồn ào náo nhiệt. Đặc biệt là những này truyền thông cùng võng hồng đều tại trực tiếp đâu, lần này liền bị vô số người nghe được. Cũng quá bá khí đi. Trần Thị căn bản không có đem thế giới này chiến đấu quán quân để vào mắt. Thời gian trôi qua, một cái vóc người rất tốt người nữ chủ trì đến một cái trên đài, cũng là thanh mân bên này một cái chủ trì xuất thân võng hồng. Với lại, vẫn là dẫn bóng chủ trì, rất nhiều minh thị người đều soát từng tới nàng video, đều bình luận một cái bóng tốt. Nữ chủ trì giảng một hệ liệt nhiệt huyết sôi sục mở màn về sau, liền đem hai bên tuyển thủ mời đến trên đài. Hạ Bạ Hệt vừa ra tới liền khí chàng mười phần, mang theo một cái đặc thù kim đai lưng, đó là thế giới chiến đấu quán quân chứng minh. Trần Đại Long cũng tới đài một thân chuyển võ phục sức, ngược lại là không có gì đặc sắc, liền là sau khi lên đài, một cái không có trải qua nhân sự xử nam, một cái liền bị nữ chủ trì hai viên bóng hấp dẫn. Đặc biệt quá khảo nghiệm người, hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Mấu chốt cái này nữ chủ giữ mình tài rất tốt. Nữ chủ trì cũng đã bắt đầu phỏng vấn đi lên, đối Hạ Bạ Hệt liền hỏi thăm có lòng tin hay không. Hạ Bạ Hệt tại phiên dịch dưới, trực tiếp liền không vui, đáng chết, đừng hỏi ta có lòng tin hay không, hỏi liền là làm nắm sấp hắn về sau, ta hy vọng Trần Thị phái ra cao thủ chân chính, đừng tìm cái khác lấy cớ. Nữ chủ trì nghe được phiên dịch sau, liền biết mâu thuẫn đi lên, càng là lập tức lại hướng Trần Đại Long hỏi có hay không tin tức. Ta sẽ đánh chết hắn. Trần Đại Long không nói nhảm, trực tiếp đoạn nói một câu. Một cái liền đối mặt. Đây cũng là người xem muốn nhìn. Nhưng Hạ Bạ Hệt lại phi thường khó chịu. Hắn là thế giới chiến đấu quán quân, một cái vô danh tiểu bối khiêu khích, hắn sẽ để cho đối phương trả giá thật lớn. Lúc này, quan sát trực tiếp người xem cũng nhìn ra mùi thuốc súng. Đặc biệt là ở nước ngoài, Mã Tam phía sau Long Ca đã sớm tại những cái kia ban bố áp chú kết nối trang web mở ra trực tiếp. Những này ngoại quốc người xem nghe không hiểu hắn ngữ, nhưng nhìn đạt được tràn ngập mùi thuốc súng. Cho nên, hô hào Hạ Bạ Hệt làm chết đối phương mưa đạn lít nhà lít nhít. Trước kia tại phương Tây, Hoa Hạ công phu cái từ này rất nóng, có rất lớn lực ảnh hưởng, năm gần đây, các quốc gia chính thức quan khống, đối với Hoa Hạ công phu đã cùng múa thuật móc nối. Cho nên, thế giới các loại chiến đấu tranh tài đều không có Hoa Hạ công phu, bởi vì quá yếu. Không ai cho rằng cái gọi là Hoa Hạ công phu có thể so sánh qua một cái thế giới chiến đấu quán quân. Một hệ liệt chương trình, tuyển thủ cáo chi quy tắc, ký tên. Về sau, hai người cũng bị mời lên lôi đài. Hạ Bạ Hệt bên kia là có chuyên nghiệp đoàn đội, lại là theo vai, lại là xoa chân. Trần Đại Long ánh mắt thì là nhìn về phía bên cạnh mặc gợi cảm, cầm bảng hiệu muội tử, đó là nâng tụ hợp bài người mẫu. Gợi cảm là thật gợi cảm, trên thân vải vóc không nhiều, mấu chốt cũng là dẫn bóng tuyển thủ. Cái kia trắng bóng hai viên bóng để Trần Đại Long nhìn miệng đắng lưỡi khô. Trước kia công trường rời gạch, hắn cái nào gặp qua cái gì mỹ nữ, về đến gia tộc về sau, một mực ở tại Trần Thị, đều không đi ra tới. Loại chiến trận này mỹ nữ, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Chưa thấy qua việc đời xử nam chính là như vậy, cho nên, hắn bị Trần Hãn ở phía sau hung hăng vỗ đầu một cái, đừng như thế chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, đem cái này người nước ngoài làm nằm xuống, những này muội tử sẽ chủ động thêm bạn ngoại chat, đừng bộ này chưa ca dạng mất mặt. A, ta không có Trần Đại Long mới sẽ không thừa nhận. Khả Hãn ca câu kia sẽ chủ động thêm ngoại chat, cái kia kích thích liền lớn, nhìn ngay lập tức hướng Hạ Bạ Hết. Hắn hiện tại muốn biểu hiện 10 phần, nhất định phải toàn lực làm chết đối phương. Hạ Bạ Hệt một dạng tâm tư, hắn cảm giác Trần Thị đang vũ nhục hắn, vậy mà tùy tiện phái một người đi ra. Cho nên, tranh tài bắt đầu, trọng tài tuyên bố bắt đầu, từ giữa đó thối lui về sau, hắn liền đối Trần Đại Long vỗ tay một cái, làm lấy khiêu khích động tác. Trần Đại Long lại choáng váng, bởi vì trong khoảng thời gian này tu luyện Thái Hư Truy Phong thối cùng mình Lao Ba đánh nhau, mặc dù bị Lao Ba một mực đánh, nhưng là đã hiểu như thế nào tìm địch thủ sơ hở. Cùng Lao Ba đánh, thực lực sai biệt, căn bản tìm không thấy sơ hở, hiện tại cái thế giới này chiến đấu quán quân, đang gây hấn với tu nhục nhã hắn thời điểm, mặt đều là sơ hở. Cái này đưa tới cửa sơ hở chỗ nào bung tha, trực tiếp một chiêu Thái Hư Truy Phong thối cây giòi quá khứ. Hạ Bạ Hệt là căn bản không có đem đối phương để vào mắt, nhưng làm đối phương cái kia một thối tiến đến, loại kia tốc độ lại làm cho hắn chấn kinh quá nhanh. Hắn cơ hồ vô ý thức đưa tay đón đỡ, sau đó liền phát hiện cánh tay đau đớn một hồi, đó là một cỗ lực lượng rất mạnh, hấp tấp phía dưới, người đều bị xung kích chân sau. Phát khắc. Hạ Bạ Hệt không thể tin được, cái này một chân lực lượng hắn cũng biết đối phương kinh khủng, sau đó là kinh ngạc, đối phương một chân lần nữa đánh tới. Hắn kịp phản ứng, đối phương rất khủng bố, vô ý thức muốn tránh né. Mới phát hiện mình tại đối phương vừa rồi một cước kia dưới còn chân đứng không vững, thậm chí hắn muốn lần nữa đưa tay ngăn cản đều đến không đội, cũng cảm giác một cỗ to lớn trùng kích hung hăng dòi trên mặt, một cái kịch liệt đau nhức, tựa hồ còn kèm theo mấy khỏa răng đứt gãy. 4. Hạ Bạ Hệt cảm giác mình huyền không dạo qua một vòng, hung hăng nện xuống đất, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Trong nháy mắt đó hắn làm mộng không thể tin được, cái kia hai cái có thể cùng Trần Thị đệ nhất cao thủ đấu tiếp bại quyền thủ, hắn rõ ràng có thể nhẹ nhàng ngược bọn hắn, xác định là tiếp bại. Trần Đại Long nhìn xem đã hôn mê Hạ Bạ Hệt cũng sửng sốt một chút, liền cái này. Hắn để cho an toàn dùng ra Thái Hư Truy Phong thối tuyệt sát một chiều, vốn cho rằng đối phương có thể chống đỡ hai lần, ai biết. Bốn phía đột nhiên trầm mặc, không khí đều xuất hiện cái tiếng ngắn ngủi ngưng trệ. Trước đó tất cả mọi người còn cảm giác Trần Đại Long có phải hay không quá trẻ tuổi, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, thế giới chiến đấu quán quân liền hai cước giải quyết. Quá nhanh. Mấu chốt thế giới này chiến đấu quán quân làm sao lại như thế rau? Chẳng lẽ bị thu mua đánh giả quyền? Điều đó không có khả năng, đối phương là thế giới chiến đấu quán quân, loại này vinh dự không có khả năng đến đánh giả quyền, thua đều là đối cái thân phận này sỉ nhục, chớ nói chi là dạng này bị co. Huống chi, cái kia thổ huyết, răng đều bị đạp gãy mất mấy khỏa, ai cùng ngươi diễn a? Tất cả mọi người kịp phản ứng, không phải thế giới này chiến đấu quán quân rau, là Trần Thị công phu quá ưu. Khó trách Trần gia chủ tự tin như vậy nói Trần Thị phái cái tiểu bối đi lên đều ngại khi dễ người. Trần Thị công phu cũng quá trâu rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân vận động lần nữa trở nên huyên náo. Mặc dù bọn hắn hao tốn bó lớn tiền mua phiếu, tranh tài cứ như vậy qua loa kết thúc, nhưng là bọn hắn lúc này cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chương 454, ta tại Trần Thị không có chỗ xếp hạng. Đám xương khô, nhu đồ Trần Thị. 3, chương 454, ta tại Trần Thị không có chỗ xếp hạng. Đám xương khô, nhu đồ Trần Thị. 3. Quá hết giận, Trần Thị công phu thật sự là nhu a. Rốt cuộc biết Trần Thị công phu trên lôi đài uy lực. Ha ha, vô địch thế giới. Đứng lên lại nhu a. Trên mạng quan sát trực tiếp cũng giống vậy là trợn tròn mắt, giống nhau là không nghĩ tới tranh tài vậy mà kết thúc như thế viết ngoáy. Ngu nhất mắt tự nhiên là nước ngoài các quốc gia người xem, bọn hắn rất nhiều người đều áp chú cấp 3 khắc doanh, muốn nhìn cái kia hoa hạ công phu bị ngược. Nhưng mà ai biết kết quả là dạng này. Đã nói xong vô địch thế giới đâu? Chẳng lẽ vô địch thế giới tại nhân gia công phu trước mặt liền chút bản lĩnh này, trong đầu của bọn họ tựa hồ lại nổi lên vị kia hoa hạ long, nhớ tới hoa hạ công phu truyền thuyết. Lại về sau, rất nhiều người nhớ tới mình áp cấp 3 khắc doanh một cái tâm tính liền sụp đổ, lít nha lít nhít chửi rủa tràn ngập mưa đạn. Bên trong thể dục quán, Trần Đại Long đã bị mời đến trên này, cái kia dân bóng nữ chủ trì đã tràn đầy tiểu tích tích bắt đầu phỏng vấn, Trần Đại Long tiên sinh, đối với thắng trận đấu này, ngươi có cái gì cảm tưởng, có thể hay không rất có thành tựu? Trần Đại Long cảm giác vị này nữ chủ trì giống như dựa vào mình có chút gần, bất quá vấn đề hắn vẫn là chăm chú trả lời, ngạch, cái này có thể có cái gì thành tựu, trong nhà, một tháng này ta mỗi ngày cho ta trả đánh, không, có mấy lần liền bị đánh gục, không nghĩ tới thế giới này quán quân như thế rau. Lời này để cho người ta nghe tới, cũng chỉ có một cảm giác, thật bị hắn được. Nữ chủ trì lại là tiếp tục hỏi, cái kia lấy thực lực của ngươi, tại Trần Thị có thể xếp hạng vị trí nào? Trần Đại Long nghe nói như thế, trực tiếp còn nói, vậy ngươi thật là xem trọng ta, ta có vị trí sắp xếp, còn sẽ tới cùng hắn đánh. Trong nhà đều không muốn khi dễ người, tùy tiện tuyển cái yếu đi ra. Và anh, lời này thật sự có đem tất cả mọi người trùng kích đến. Đáng chết, lại bị chứa vào cảm giác. Mấu chốt ngươi nhẹ nhàng dây thế giới này chiến đấu quán quân, ngươi tại Trần Thị còn yếu nhất. Nói cách khác Trần gia chủ, Trần Thị ba cao thủ, còn có cái gì trưởng lão loại hình đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngoa tạo, nếu như là dạng này, Trần Thị thật là có chút kinh khủng. Mã Tam nghĩ đến cái kia Trần gia chủ nếu như xuất thủ, cái này Hạ Bạ Hệ khẳng định nằm nhanh, nhưng hắn thật không nghĩ tới Trần Thị tùy tiện phái ra một người trẻ tuổi, cái này Hạ Bạ Hệ cũng nằm cũng nhanh như vậy. Bất quá, kế hoạch của bọn hắn cũng hoàn thành, cho nên, tại kết quả sau khi ra ngoài, hắn liền vội vã rời đi, chuyện về sau bọn hắn không tham gia. Kết thúc công việc công tác có sân vận động người, dù sao vé người đối phương có phần, không thể cái gì đều không làm. Tiền lặng lẽ lửa, vô thanh vô tức biến mất, cũng là bọn hắn một mực không có xảy ra chuyện nguyên nhân. Bên trên một chiếc xe sau, hắn liền lập tức bấm Long Ca điện thoại. Lúc này, một chỗ vùng biển quốc tế một chiếc đặc thù du thuyền bên trên, một cái dị thường to con nam tử cũng là nhận điện thoại, "Mã Tam, làm không sai, lần này chúng ta kiếm lời 5 ức đô la Mỹ." Mã Tam nghe được tin tức này, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tìm cái này Trần Thị ra trận quả nhiên không sai, không nghĩ tới cái kia Hạ Bạ Hệ tại Trần Thị một cái hậu bối trong tay cũng yếu như vậy. Long Ca nghe nói như thế, ngược lại là cười một cái nói, "Mã Tam, ngươi nói lợi dụng cái này Trần Thị lại làm một cái trang thế nào? Hiện tại cái này Trần Thị người hẳn là tiếng hô rất lớn, đến lúc đó để Trần Thị người cố ý thua, chúng ta lại có thể thu một đợt trong nước bàn." Mã Tam nghe nói như thế giật nảy mình, "Long Ca, đừng nói giỡn, Trần Thị người công phu ngươi cũng nhìn được." Long Ca cười, "Mã Tam, công phu cao có cái gì dùng? Hiện tại thời đại nào, đối mặt đạn, tạc đạn những này, công phu hữu dụng không? Ta sẽ để cho bọn hắn phối hợp ngươi, thật tốt đi tìm Trần Thị đàm một cái." "Luyện khí luyện khí, nói mấy lần, xóa mấy lần đều vô dụng, còn luyện khí kỳ, sách này liền không có luyện khí kỳ, dựa theo thuộc sơn kiếm hiệp cảnh giới tới. Đả thông kỳ kinh bát mạch, linh mạch một trận liền tiến vào ngưng dịch kỳ, liền có thể ngự kiếm phi hành, chớ tự mình cưỡng ép đem đả thông kỳ kinh bát mạch thay vào luyện khí kỳ." Mẹ nó đã thông bảy đầu kỳ kinh bát mạch còn có linh ngọc bóng loại bảo vật này, tăng thêm luyện khí lô luyện chế cương châm, diệt cái 1000 người còn cảm giác khoa trương, cũng thật phúc khí. 6. Mã Tam nghe được Long Ca phân phó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng việc này. Với lại, Long Ca có một chút nói rất đúng, Trần Thị võ công lợi hại hơn nữa, đó cũng là nhục thể phản thai, đối mặt đạn cũng muốn quỷ. Không đầy một lát, điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại vang lên, nhìn thấy dây số, hắn lập tức nghe. "Long Ca đã phân phó, để cho chúng ta nghe ngươi an bài." Đối diện truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. "Trước tới tìm ta tụ họp." Mã Tam phân phó một câu. Những người này là kết thúc đội, mỗi một cái đều là quốc tế cường thủ. Nếu như kế hoạch của bọn hắn xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, bị bắt lại chân ngựa kết thúc đội liền sẽ dùng các loại biện pháp giết chết bắt lấy chân ngựa người, hoặc là giết chết chân ngựa. Cũng tỉ như lần này kế hoạch, nếu như hắn bị để mắt tới khả năng dẫn xuất Long Ca cùng toàn bộ tổ chức đến tiếp sau phiền phức, vậy những thứ này kết thúc đội liền sẽ xử lý để mắt tới hắn người, hoặc là xử lý hắn. Những nhân thủ này bên trong tự nhiên là đều có Long Ca nói súng đạn. Theo hắn biết đến, ở trong nước, nhân gia đã kết thúc 7 lần, đều không có xuất hiện chỗ sơ suất, nhiều khi liền làm cùng ngoài ý muốn một dạng. Trần Đại Long nổi danh. Hắn hai cước nhẹ nhàng có Hạ Bạ Hệ cái thế giới này quán quân video trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn lưới. Hiện trường tranh tài trực tiếp, rất nhiều người trước tiên ghi, biên tập, thượng truyền từng cái mạng lưới bình đài. Trần Thị công phu rốt cục trên lôi đài đạt được nghiệm chứng. Hai cước có một cái thế giới chiến đấu quán quân, nhìn ta nhiệt huyết sôi trào. Trần Đại Long, ta là trong nhà yếu nhất, cũng liền có thể khi dễ một cái thế giới chiến đấu quán quân. Các loại lôi cuốn tiêu đề tại trên mạng xuất hiện. Trong nước người võ hiệp tình hoài rất nặng, đối với võ thuật cũng là phi thường tò mò, hướng tới. Cho nên, các loại võ thuật blog mới có thể tại giờ OUIN hoặc là cái khác mạng lưới bình đài lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dù là chỉ là một cái công trường rời gạch có thể bổ hai khối cục gạch, cũng có thể nói mình luyện võ cũng có người chú ý, trực tiếp mang hàng một cái, một tháng cũng so với người bình thường lựa nhiều. Còn có một số phi đao tuyệt kỹ, bán tên tuyệt kỹ cái kia chú ý càng nhiều. Liên có một cái bắn tên đã chứng minh Lã Bố Viên môn bắn kích là chân thật có thể đạt tới, một lần kia chứng minh, trực tiếp thu hoạch được khen thưởng 5 vạn nguyên lích lợi. Thật có truyền võ kỹ nghệ, còn rất xuất chúng, ở trong nước thật là có thể kiếm được tiền. Cho nên, Trần Đại Long xuất thể dục quán thời điểm, đều bị phóng viên, vong hồng vây chật như nêm tối, thật vất vả mới trở lại Trần Thị trên xe bus.